bởi vì ngươi ở trong lòng họ, đã mất đi lực khinh sợ, cũng đồng dạng mất đi lòng trung thành của họ. Nhân tính là như thế, không phải tất cả đều là lương thiện, cũng không phải mỗi người trời sinh đều trung thành. Từ Man thấy chính mình không đánh cuộc được, cũng không có bản lĩnh đùa giỡn nhân tâm trong lòng bàn tay. Càng không thể nghĩ cách đấu tranh tư tưởng với những người có suy nghĩ thâm căn cố đế đã lưu truyền hơn 1000 năm nay. Cho nên nàng cũng không nghi ngờ quyết định của mẫu thân. Theo như so sánh, mẫu thân so với nàng càng hiểu được cách làm một quý tộc như thế nào hơn. Làm sao để khống chế nô bộc trong nhà hơn. Việc Từ Man phải làm bây giờ là học tập kinh nghiệm của mẫu thân. Dưới thông lệ cũ được cho phép của thế giới này, thỉnh thoảng phóng thích một chút thiện ý cho những nô bộc bị áp bức kia. Bởi vì phải vào cung, mặc dù trước đó mẫu thân đã nói với Từ Man một ít tình huống trong cung, nhưng nàng sợ Từ Man còn nhỏ, sẽ sớm quên, bèn gọi nữ nhi tới, trịnh trọng nói lại một lần. Hiện tại, hoàng đế trong cung là em trai ruột của đại trưởng công chúa. Hai người là chị em cùng một mẹ sinh ra, nghe nói nhỏ hơn đại trưởng công chúa 5-6 tuổi. Vậy hẳn là đã tầm hơn 20 tuổi, bởi vì thiên hoàng qua đời sớm, vị hoàng đế trẻ này, hầu như do một tay đại trưởng công chúa nuôi dạy lên. Thậm chí vì để hắn có thể ngồi lên ngôi vị hoàng đế, đại trưởng công chúa còn hy sinh cuộc hôn nhân thứ nhất của mình. Cho nên có thể thấy được tình cảm của hoàng đế đối với đại trưởng công chúa rất sâu đậm. Đương kim hoàng đế hiện tại có một hoàng hậu Lỗ thị, 3 mỹ nhân, 4 lương nhân, cùng với nhiều bát tử thất tử. Trong đó hoàng mỹ nhân, trần mỹ nhân còn có đào lương nhân là những nữ quyến được tuyển vào trong cung đầu tiên. Trong số đông tần phi, hoàng mỹ nhân sinh được trưởng hoàng tử và nhị công chúa. Trần mỹ nhân sinh được đại công chúa. An mỹ nhân có tam công chúa. Điền mỹ nhân có tam hoàng tử. Chỉ tiếc vừa sinh hoàng tử ra, điền mỹ nhân đã mất. Không bao lâu tam hoàng tử cũng không qua được liền chết non. Còn lại đào lương nhân có nhị hoàng tử. Giang lương nhân có tứ công chúa. Đối với chuyện tiểu cựu cựu có mấy đứa con, Từ Man cũng không có hứng thú gì. Ngược lại lúc nghe nói đến hoàng hậu Lỗ thị và hoàng mỹ nhân thì có một chút động dung. Hoàng hậu Lỗ thị xuất thân từ Lỗ gia ở Đan Dương, là chị em ruột với vợ của nhị lang nhà Gia Cát. Trước khi gả cho hoàng đế cũng có quen biết với đại trưởng công chúa. Hoàng đế vì chờ hoàng hậu đến tuổi cập kê, mà thậm chí lúc vừa mới đăng cơ cũng không lập hoàng hậu. Ngược lại chờ qua vài năm sau mới lấy Lỗ thị về làm hoàng hậu. Có thể thấy được hai người có tình ý. Mà vị hoàng mỹ nhân kia, Từ Man cũng không xa lạ, nàng ta xuất thân từ nhà họ Hoàng ở Lư Giang, cũng chính là cô mẫu của nữ chính trong sách Hoàng Thu Oánh. Cũng là em gái ruột của chồng trước của đại trưởng công chúa. Lúc trước vì ngôi vị hoàng đế, chẳng những đại trưởng công chúa phải ra thỏa hiệp, ngay cả hoàng đế cũng phải ở đợt tuyển nữ quyến đầu tiên. Mà chọn nàng ta vào trong chung, cũng chính là nàng, ở trong chuyện là hậu thuẫn lớn nhất của Hoàng Thu Oánh. Cũng chính là nàng, ở đoạn kết cuối cùng trong sách, ngồi lên vị trí thái hậu, đại hoàng tử của nàng cũng trở thành vị hoàng đế tiếp theo. Từ Man cúi đầu, chơi đùa với ngón tay, nghe mẫu thân tiếp tục nói, suy nghĩ dần bay xa. Đối với người của phủ đại trưởng công chúa, vào cung cũng không cần rườm rà, thậm chí ngay cả thông báo cũng không cần, chỉ cần ăn mặc xong, ngồi lên xe ngựa, mang theo đoàn nghi trượng của trưởng công chúa. Là có thể chậm rãi nghênh nghênh ngang ngang tiến vào hoàng cung. Tại thời không này, lịch sử đã hoàn toàn mất quyền lực của nó. Vị trí hoàng cung tuy còn tọa lạc tại hướng đông nam, nhưng kiến trúc cung điện không còn giống cố cung của đời nhà Minh nữa. Từ Man ngồi trên xe ngựa, đã hoàn toàn thích ứng với xe ngựa sóc này của thời đại này. Lại đối với việc sắp sửa đối mặt với người lãnh đạo cao nhất của đất nước này, thì ẩn ẩn có chút kích động và khẩn trương. Đoàn nghi thức của đại trưởng công chúa luôn luôn có đặc quyền. Không cần bẩm báo, chỉ cần đưa lệnh bài ra là có thể tiến thẳng vào Đông Hoa Môn. Thậm chí ra vào hậu cung đều có thể ngồi kiệu mà đi. Có thể thấy ở trong cung được vinh sủng như thế nào. Trong hậu cung, Thái hậu đã mất, bởi vì mẹ ruột của Hoàng đế là đích mẫu, lại là tiên hoàng hậu. Cho nên từ khi Hoàng đế đăng cơ tới nay, vị trí Thái hậu vẫn luôn bỏ không, mà Thái hoàng Thái hậu đã sớm qua đời. Cho nên trong cái hậu cung lớn như thế, quyền thế lớn nhất hiện nay chính là Hoàng hậu Lỗ thị cùng với Hoàng mỹ nhân mẹ của trưởng hoàng tử. Tuy nhiên hai người này so với địa vị của đại trưởng công chúa, cũng phải ít nhiều kiêng kỵ, chỉ vì đại trưởng công chúa là công chúa duy nhất của cả Ngô quốc, lại là ruột thịt duy nhất của hoàng đế, còn vì ngôi vị hoàng đế mà hy sinh lớn lao. Aman đừng căng thẳng quá, đó là cữu mẫu của con. Đại trưởng công chúa xuống kiệu, nhìn nữ nhi bên cạnh níu lấy váy mình mà buồn cười, sờ đầu nhỏ của nàng, an ủi nói. Từ Man dạ một tiếng, trong lòng lại không cho là đúng. Nàng đã từng đọc qua không ít chuyện cung đấu, thân thích cái gì, nếu đã là vì ích lợi gì đó rồi, thì cho dù có là cha cũng không còn là cha, con cũng không còn là con, cữu mẫu thì có là gì, nàng ta đầu tiên là hoàng hậu, sau mới là mợ đúng không? Đại trưởng công chúa không hề biết nữ nhi rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cũng không để ý nữa, chỉ nắm tay nàng, mang theo đại nha hoàn bên người bước lên bậc thang. Phượng Tê cung của hoàng hậu vì chiêu hiền địa vị, mà bậc thang trước điện làm bằng cẩm thạch tổng cộng có 4 bậc. Bốn phía dựng cột son, tất cả đều khắc Phượng Hoàng Phi Thiên, giống nhau như đúc, trên thân phượng dùng sơn vàng quét lên, lấy Đông Châu làm mắt, ánh mặt trời chiếu xuống rọi lên lấp lánh, lại trông rất nghiêm trang. Từ Man theo mẫu thân bước lên bậc thang, cảm thụ được không khí hoàn toàn không giống như cố cung của kiếp trước. Lòng bàn tay toát đầy mồ hôi, đồng dạng là hoàng cung, hoàn cảnh lại khác nhau, thì ý nghĩa tượng trưng cũng không giống nhau. Kiếp trước, vì nguyên nhân chiến loạn mà cố cung ở Nam Kinh chỉ còn lại có số lượng cung điện không nhiều lắm. Dĩ nhiên đã trở thành nơi để cho các du khách tham quan. Một nơi như vậy khiến Từ Man không sinh ra một tia kính sợ nào. Cho dù nàng đi cố cung ở Bắc Kinh, nhìn thấy cũng là dòng người đông đảo, hoàng quyền gì đó, nàng một chút cũng không thể nghiệm được. Một nơi như thế, chỉ xem là danh lam thắng cảnh mà thôi. Nhưng hiện tại lại khác, những tòa cung điện ở nơi này vẫn còn rất tốt, thậm chí rất nhiều nơi còn trông như mới được tu sửa. Song Từ Man lại có cảm giác một ngạt áp bức chưa bao giờ có. Nơi này thật sự có người ở, nơi giai cấp phân biệt nghiêm trọng nhất này. Họ là những người tôn quý nhất của quốc gia này, là đại diện cho hoàng gia. Thỉnh an đại trưởng công chúa, quận chúa, vừa lên cầu thang, nữ quan ngoài cửa đã đi tới. Vẻ mặt tươi cười, tuổi không lớn lắm nhưng cử chỉ có chuẩn mực. Theo sau nàng còn có hai tiểu thái giám, hình như là đặc biệt chờ ở đây. Đệ muội có đây không? Bởi vì không thông bẩm, cho nên đại trưởng công chúa cũng không thể chắc chắn hoàng hậu có trong điện. Mà Từ Man còn càng kinh ngạc hơn khi thấy mẫu thân gọi hoàng hậu như vậy. Nương nương vẫn còn ở trong ạ, biết được công chúa đến, vốn là muốn đích thân tới đón, chỉ là có chút nguyên nhân, còn thỉnh công chúa thứ tội. Nữ quan kia trả lời, cũng không ngăn được nụ cười, mặt mày đều lộ ra kiêu ngạo và vui vẻ. Đại trưởng công chúa nhướng mày, đầu tiên là một tia kinh ngạc, ngay sau đó cũng hân hoan nói, ai cần muội ấy tới đón ta, toàn là người một nhà. Cũng quá xa lạ rồi. Hai người nói chuyện, rồi dẫn theo Từ Man vào cung điện. Trong điện cũng đặt chậu than. Trong không khí có mùi hương nhàn nhạt. Vòng qua tấm bình phong, đi đến tẩm điện phía sau. Vừa vào cửa, Từ Man liền bắt gặp một nữ tử thân vận áo gấm thêu mẫu đơn. Nửa nằm trên tháp, trên đầu búi lăng vân kế. Một con cửu thiên phượng hoàng nằm trên búi tóc. Cổ phượng ngẩng cao, ngậm một hạt châu đỏ rũ xuống trước trán. Gương mặt nàng mượt mà. Đôi mắt to tròn như quả nho có hơi khép hờ, khóe miệng hơi mỉm cười, không biết là đang nghĩ gì. Lăng Vân Kế, thỉnh an đại trưởng công chúa, quận chúa, đám nô tỳ trong phòng vừa thấy công chúa tiến vào, đều nhao nhao hành lễ, làm cho nàng ta bừng tỉnh, ngay sau đó lộ ra nụ cười tươi hơn nữa. Từ trên sập đứng lên, đại tỷ tỷ, hoàng hậu rảo bước đi tới, giơ tay nắm lấy tay đại trưởng công chúa, có chút làm nũng kêu. Đại trưởng công chúa cũng tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng, mãi đến khi nàng bị nhìn đến hơi đỏ mặt mới hỏi. Có tin vui phải không? Hoàng hậu chu miệng, không vui nhìn nữ quan ở phía sau đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa lại cười nói, ngươi chớ nên trách nàng, nàng ta cũng không nói gì cả, là ta cực ít thấy nàng ta vui vẻ đến nhướn mày như vậy. Lại thấy muội không đi ra nghênh đón ta, mới có thể đoán được vài phần, hôm nay thái y đến bắt mạch bình an. Nói mới có ít ngày, bất quá, đã nắm chắc 8 phần rồi. Hoàng hậu cư nhiên thoải mái lộ ra vẻ mặt thẹn thùng như cô gái mới lớn. Ở trước mặt đại trưởng công chúa không hề có một chút kiêu ngạo không nói. Còn xem như là trưởng bối thân cận vậy, vậy là có thật rồi. Một khi đã như vậy, muội cũng không thể lơ ngơ lớ ngớ được. Phải cố kỵ thân thể mình nhiều hơn. Hiểu không, kéo tay hoàng hậu, đại trưởng công chúa một lần nữa đuổi về trên sập. lúc này mới liếc nhìn Từ Man một cái. Từ Man vội vàng sửa sang lại bộ cánh mới xinh đẹp trên người. Tiến lên hành lễ vạn phúc nói, A Man thỉnh an hoàng hậu nương nương. Lúc này hoàng hậu mới phát hiện công chúa có dẫn theo nữ nhi đến. Chính mình vừa rồi nhất thời hưng phấn, cư nhiên quên mất việc này, mặt mày không khỏi càng hồng, áy náy nói, xem ta này, quên mất cháu gái, thật là đáng đánh đòn, mau lại đây, để mợ nhìn xem, cũng lâu lắm rồi chưa gặp con đó. Từ Man chậm rãi đi qua, bị hoàng hậu giữ chặt lại, nàng cẩn thận quan sát ánh mắt hoàng hậu, trong mắt đong đầy yêu thương và vui sướng, lại không phát hiện một chút nào lạnh lùng cùng xa lạ. Điều này thật sự là hoàn toàn tương phản với những chuyện cung đấu kia. Nàng thực không ngờ tới, hoàng gia cơ nhiên cũng sẽ ấm áp giống như dân chúng bình thường. Mọi người giống như người bình dân vậy, nương tựa lẫn nhau, thật lòng đối đãi nhau. Từ Man nghĩ, nàng có chút thích hoàng hậu cữu mẫu thoạt nhìn không hề có một chút nghiêm trang này rồi. Chương 14, xả thân trong cung, muội đó, sắp làm mẹ rồi mà còn như tiểu cô nương. Đại trưởng công chúa ngồi trên sập, uống trà hoa nhài, cười nhìn hoàng hậu lôi kéo Từ Man không buông tay. Nói, hoàng hậu nóng mặt, nhăn nhăn nhó nhó buông Từ Man ra. Lại còn không quên bảo nữ quan bên người đem đến cho nàng chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị từ sáng sớm. Cũng không mở ra, chỉ nhét vào trong tay Từ Man. Tùy ý nói, A Man con cầm chơi đi. Từ Man cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay, hình dạng vuông vắn, kích thước có hơi nhỏ. Ngày đứa bé 3 tuổi là nàng cầm lấy cũng không tốn nhiều sức. Cả chiếc hộp được làm bằng gỗ từ đàn. Mặt trên cùng lại dùng một tấm vàng lá che miệng hộp. Từng viên trân châu hồng nhạt được khảm trên mắt những con chim được chạm chỗ tinh mỹ trên hộp. Vừa tinh xảo lại đáng yêu. Cho dù không mở ra, Từ Man cũng cực thích chiếc hộp này. Không tiện mở hộp ra ngay trước mắt, Từ Man cảm ơn xong, liền giao cho Xuân Nha bên người mẫu thân. Mình thì ngoan ngoãn ngồi cạnh mẫu thân. Nghe hai chị em họ nói chút việc nhà, a đệ đã biết chưa? Đại trưởng công chúa biết đệ đệ và đệ muội hy vọng có đứa bé này từ rất lâu rồi. Nếu a đệ biết được chuyện này, sợ là sẽ mừng như điên. Hoàng hậu thỏa mãn sờ sờ phần bụng còn chưa lộ rõ. Lắc lắc đầu nói, chưa đâu, muội cứ sợ chuyện này lỡ như không chính xác, chàng cũng sẽ không thất vọng. Thật là hồ đồ mà, thái y trong cung này, ta còn không biết sao, nắm chắc 10 phần. Cũng chỉ có thể nói thành 8 phần, chỉ sợ nói nhầm, phải chịu trách nhiệm, muội đó, đem quả tim đặt lại vào bụng đi, lập tức sai người đi báo với A Đệ đi thôi, cùng là phận nữ nhi với nhau. Đại trưởng công chúa tất nhiên hiểu được tâm tư của nàng. Nhưng tin tức hoàng hậu mang thai này rất quan trọng, bọn họ vậy mà không chờ được tin chính xác. Dạ, đại tỷ tỷ. Từ Man đang cầm chén nước mật, uống vào từng ngụm nhỏ, trong lòng cứ cảm thấy là lạ. Trong chuyện có nói hoàng hậu không có con nối dõi, bởi vì ở trong sách, ở kiếp trước khi nữ chính sống lại, hoàng hậu bởi vì sinh sản không thuận lợi, hơn nữa có người tố cáo hoàng mỹ nhân hạ độc hại hoàng hậu, cho nên khó sinh mà chết, nhưng đó là chuyện sau khi nữ chính lập gia đình, còn trước đó, hoàng hậu chưa bao giờ có thai, mà ở kiếp sau khi nữ chính sống lại thì, tay Từ Man run lên, thiếu chút nữa làm rớt cái chén, đúng vậy, sau khi nữ chính sống lại. Không biết vì nguyên nhân gì, rất nhiều chuyện đã từng xảy ra lại thay đổi. Nguyên bản hoàng hậu đáng lẽ ra là trai già nhà ngọc, lại mang thai ngay lúc nữ chính còn nhỏ. Chỉ tiếc, thai không giữ được, thân thể còn bị mắc bệnh, chẳng những không thể mang thai nữa, mà ngay cả ngày thường cũng rất ít ra khỏi cửa cung. Hàng năm đều triền miên trên giường bệnh, bằng không, về sau làm sao có thể có chuyện hoàng mỹ nhân đắc thủ được. Mặc dù trong sách nói đây chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Nhưng Từ Man luôn cảm thấy chuyện tình không đơn giản như vậy. Thế lực lớn nhất hiện nay trong cung, ngoài hoàng hậu ra thì chính là hoàng mỹ nhân đã sinh được đại hoàng tử. Nếu hoàng hậu không có con trai, như vậy con trai của hoàng mỹ nhân chính là trưởng tử. Hoàng gia không có đích tử thì lập trưởng tử, đó là chuyện xưa nay đều có. Cho nên muốn Từ Man tin tưởng tay hoàng mỹ nhân sạch sẽ, còn khó hơn tin chuyện heo biết leo cây. Mặc dù trong chuyện tiếp thứ nhất, hoàng mỹ nhân cuối cùng bởi vì bị vu hãm hạ độc hoàng hậu mà chết. Nhưng đứng trên lập trường của Từ Man, nàng thật sự đối với hai chữ vu hãm này có hoài nghi rất lớn. Huống chi, Từ Man nhìn hai tay mình run rẩy, đúng là sợ cái gì thì cái đó sẽ đến. Hoàng hậu mang thai vào lúc này, như vậy, rất có thể hàm ý là, nàng đến thế giới này, đã là thời điểm sau khi Hoàng Tu Oánh sống lại. Aman, Aman, Từ Man ngẩng đầu, mờ mịt nhìn mẫu thân, không biết mẹ hỏi gì. Con bé này, cũng không biết đang nghĩ cái gì mà mê mệt đến vậy. Đại trưởng công chúa chậm rãi đứng lên, vuốt đầu nữ nhi nói, chúng ta còn phải đi gặp Tần Thái Mỹ Nhân nữa. Có lẽ lâu rồi bà không gặp con, sợ là sẽ nói nhiều một chút, chúng ta đi trước, một lát còn phải trở về dùng cơm trưa cùng cữu cữu con nữa. Từ Man máy móc gật gật đầu, theo mẫu thân đứng lên, hành lễ với hoàng hậu xong, nhưng hoàng hậu lại khăng khăng không chịu ở lại trong phòng. Ngược lại muốn tiễn hai mẹ con nàng ra điện, đại trưởng công chúa nói không lại đành phải đồng ý, kêu nữ quan bên cạnh hoàng hậu cẩn thận đỡ, không được có một chút sơ suất. Từ Man nhìn dáng vẻ hạnh phúc của hoàng hậu, mở mồm lại không biết nên nói gì, cũng không thể nói, có người muốn hại mợ, mợ vẫn nên ở trong phòng thôi. Ừ, không nói người ta nghĩ nàng có bệnh, lỡ như người kia chính là hại người ngay tại trong phòng. Nàng không phải là, hảo tâm làm chuyện xấu, sao, dầu dĩ không vui đi theo mẫu thân và hoàng hậu ra ngoài. Nàng cố gắng nhớ lại trong sách có miêu tả sơ qua đoạn này, bởi vì trong sách miêu tả đoạn này. Là lúc mẫu thân của Hoàng Thu Oánh Giang Di Nương biết được tin tức. Thuận miệng nói chuyện với Mama bên người. Khi đó Hoàng Thu Oánh còn chưa đến 10 tuổi. Vừa đúng lúc ở trong phòng mẫu thân nên nghe được. Lúc ấy còn cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì khác hẳn với kiếp trước. Còn về phần Hoàng hậu đến tột cùng là làm sao mà sảy thai. Từ Man ngẩng đầu. Nhìn về bậc thang cẩm thạch ngoài điện kia. Hình như trong sách có nói. Ngày Hoàng hậu sảy thai. Đúng lúc đại trưởng công chúa cũng có ở trong cung. Thánh nhân giá lâm, lễ. Tại cửa cung, đương lúc hoàng hậu nắm tay đại trưởng công chúa toan nói lời tạm biệt. Bỗng nhiên từ xa xa đi tới một đội minh hoàng loan giá. Trong lòng Từ Man căng thẳng, quay đầu lại, quả nhiên hoàng hậu vẻ mặt kinh hỉ, bèn muốn đi xuống bậc thang. Ngay cả đại trưởng công chúa cũng lộ ra sắc mặt vui mừng. Theo sau bước xuống dưới, Từ Man đi theo bên người mẫu thân, cúi đầu nhìn trái phải. Nơi này là ngự hoa viên trước cửa Phượng Tê Cung, dọc đường được lát đủ loại đá vũ hoa, màu sắc rực rỡ, hình dạng khác nhau, trong đó thậm chí cũng có không ít loại đá vũ hoa chân phẩm. Nhất là những viên đá lớn được lót hai bên rìa đường. Nhìn sát vào, phảng phất trông như một vài bức tranh thủy mặc trên đá. Có nhân vật, có phong cảnh, còn có các loại động vật, theo như mẫu thân nói. Đây là năm đó thiên hoàng vừa lấy thiên hoàng hậu, vì muốn bà vui vẻ. Đã đặc biệt sai người giải thành, chỉ vì sau cơn mưa trời lại sáng, là lúc thiên hoàng hậu có thể thưởng thức phong cảnh đá vũ hoa được tẩy sạch. Hơn nữa từ hoa văn đặc biệt của đá vũ hoa, còn có cả món quà từ trái tim. Lúc đến, Từ Man ngồi kiệu, nên vẫn chưa được thưởng thức phong cảnh dưới chân. Nhưng lúc này, nàng cũng không kịp nhìn đã mắt, ngược lại mở to hai mắt nhìn một dải đá được lót thành đường trải thật dài. Dưới ánh mặt trời, tảng đá trong suốt lóe sáng. Từ Man hơi híp mắt lại, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười ngây thơ, nhằm về phía minh hoàng loan giá kia, miệng hô, cữu cữu, tiểu cữu cữu, đại trưởng công chúa đầu tiên là sừng sốt, tính tình con gái nhà mình trước giờ nàng vẫn luôn biết rõ. Lúc trước cho dù thân cận với A Đệ, nó cũng sẽ không biểu hiện ngay trước mặt mọi người như vậy. Huống chi từ lần trước đổ bệnh, tính tình con bé càng trầm tĩnh hơn trước kia, lúc này sao lại như thế? Không đợi đại trưởng công chúa truyền kiệu loan đến, chỉ thấy Từ Man hăng hái chạy ra ngoài. Đại trưởng công chúa vừa định quát lớn, thì một chuyện xảy ra khiến cho mọi người kinh hãi. Chỉ thấy không biết Từ Man dẫm lên cái gì, chân bị trượt một cái. Cả người cư nhiên bay tới trước, chỉ thấy thân mình nho nhỏ kia khựng lại trên không một chút. Sau đó một tiếng kèm theo, giống như búa tạ đập lên mặt vậy, rồi sau đó không hề nhúc nhích mà dán trên mặt đất. A Man! Yên lặng trong một chớp mắt, đại trưởng công chúa thét lên một tiếng thê lương, cả người thoáng chấn động, rồi loạng choạng chạy tới trước, loan giá phía trước cũng có một người hừng hực chạy ào ra. Áo vàng mão vàng lại thêm đôi giày ủng minh hoàng lấp lánh bảo châu bảy sắc. Tuổi ước chừng hơn 20, trông có 5 phần tương tự giống đại trưởng công chúa, chỉ có cái miệng là khác với đại trưởng công chúa, ngược lại giống Từ Man đến 9 phần, chỉ thấy hắn vội vội vàng vàng một bước chạy đến bên người Từ Man. Cũng không dám hành động lung tung, chỉ quay đầu gầm lên một câu, mau, truyền thái y, mau lên, thái giám tổng quản phía sau hắn lập tức tự mình quay đầu chạy ra bên ngoài. Lúc này, Đại trưởng công chúa cũng đã tới cạnh con gái, vuốt đầu con, đau lòng không ngừng rơi nước mắt. Hoàng hậu lại đứng ở một bên được nữ quan dìu đỡ. Sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, không dám lộn xộn, người đâu, đi xem thử cho chấm. Tại sao quận chúa đang êm đẹp lại ngã nặng như vậy? Hoàng đế không hổ là hoàng đế, thoáng cái đã nghĩ tới điểm mấu chốt. Hắn căn dặn bọn nha hoàn phía sau hoàng hậu cẩn thận đỡ hoàng hậu. Lại gọi đám tiểu thái giám đến bên cạnh, ra lệnh cho bọn họ quỳ rạp xuống mặt đất cẩn thận xem xét. Chỉ chốc lát sau, quả nhiên có một tiểu thái giám ngẩng đầu, thất kinh quỳ trên mặt đất, chỉ vào một viên đá, run rẩy nói, hồi bẩm thánh nhân, viên này không phải là đá vũ hoa, đây là đá cuội, lại không những được mài bóng loáng, còn bôi một lớp dầu trơn, là loại dầu vừa cực trơn vừa khó tan, có lẽ quận chúa vì vậy nên mới ngã sấp xuống. Hoàng đế nghe vậy phẫn nộ, đá ở nơi này mỗi một viên là do tiên hoàng đặc biệt sai người chọn lựa. Mặc dù hoa văn của từng viên không đồng đều, màu sắc lại diễm lệ, nhưng mỗi một viên đều được trải qua sàng chọn, chỉ lưu lại những viên hơi thô ráp, không dễ làm cho người trượt chân. Hơn nữa bởi vì chúng là đá vũ hoa, cũng là vật năm đó tiên đế lưu lại cho tiên hoàng hậu. Cho nên hoàng đế rất quý trọng, mỗi ngày đều sai người đếm kỹ những viên đá này. Lại không nghĩ rằng, hôm nay chẳng những thiếu còn không nói, còn bị người cố ý thay vào đó để hại người. Hoàng đế ngẩng đầu, vừa vặn đối mặt cùng với hoàng hậu đang toàn thân phát run. Trong lòng hai người một trận hoảng sợ, chuyện này khẳng định sẽ không nhằm vào quận chúa tuổi còn quá nhỏ. Ngược lại càng giống như nhằm vào người vừa mới hay tin là có thai. Hoàng hậu, thậm chí ván bài này còn xếp đặt rất tốt, tính đúng các mốc thời gian. Hôm nay nếu đại trưởng công chúa không đến, hoàng hậu cũng sẽ không đưa tiễn ra khỏi cung. Mà nếu hoàng đế không phải cũng muốn cùng đại trưởng công chúa đi thăm tần thái mỹ nhân, hoàng hậu cũng sẽ không ở cửa cung nhìn thấy hoàng đế. Xuất phát từ quy củ, hoàng hậu đương nhiên phải ra cung điện, đi đến ngự hoa viên tiếp giá. Điều này có thể tưởng tượng được, hoàng hậu bình thường đều phải đi lên trước tiên, nếu không có Từ Man nghịch ngợm chạy ra trước, như vậy người bị trượt chân rất có thể chính là đại trưởng công chúa và hoàng hậu. Trong tình cảnh hỗn loạn như thế, bào thai trong bụng hoàng hậu sẽ không xong, kết cục sẽ như thế nào? Xem tình trạng bi thảm của Từ Man sẽ biết, tra ra cho chấm, điều tra triệt để cho chấm. Hoàng đế lửa giận ngút trời, mọi người xung quanh kinh hồn bạt vía, đồng loạt nhao nhao quỳ xuống, thỉnh xin bớt giận, nhưng hoàng đế sao có thể bớt giận được, hôm nay tuy hoàng hậu không sao, nhưng đứa cháu gái hắn yêu thương nhất lại ngã hôn mê bất tỉnh, hắn sao có thể bỏ qua như vậy được. Nhất định là phải tra, xem kẻ lòng dạ thối nát nào dám làm cái chuyện xấu xa này. Đại trưởng công chúa lau nước mắt, phẫn nộ ngẩng đầu nói, lúc chúng ta đến, đều là ngồi kiệu, lại không có một tia dị thường. Nói vậy chuyện này không phải vừa mới làm ra, ngay cả tên kiệu phu kia cũng có vấn đề. Hoàng đế mặt âm trầm, lần này ngay cả nói cũng không nói, chỉ phất phất tay, thái giám phía sau dẫn thị vệ lập tức chạy ra ngoài. Chương 15, thân tình ấm áp, Từ Man cảm thấy, mình chính là một con heo. Còn là loại heo nuôi lớn để lấy thịt, bằng không sao nàng có thể nghĩ ra một cái chủ ý cùi bắp như vậy được. Dù nàng giả vờ ngây thơ chỉ vào viên đá nũng nịu cũng được vậy. So với bây giờ đang nằm bẹp dí trong tầm cung hoàng hậu. Cái chân gãy treo lên, mỗi ngày ngẩn người đếm hoa văn trên đỉnh màn tre thì tốt hơn nhiều. Kỳ thật, cho tới bây giờ Từ Man đều cho rằng, chuyện lần này là do mình may mắn, bởi vì đã biết trước là hoàng hậu sẽ vì ngã mà sẩy thai. Hơn nữa chắc chắn còn có trưởng công chúa ở đây, Từ Man mới có thể nghiêm túc đi quan sát những thứ mà ngày thường người khác không để ý. Đối với Từ Man vốn từng xem qua chuyện cung đấu mà nói, bình thường tình huống có thể khiến cho hoàng hậu ngã đại khái chia làm hai loại. Một loại là vật sống, một loại là vật chết. Vật sống là gì, Từ Man tạm thời chưa nhìn thấy, như vậy nàng có thể chú ý, chỉ có thể là vật chết. Vì thế, viên đá cội nguyên bản không nhìn thấy được kia, vừa vặn ở dưới ánh mặt trời, lại âm thầm lộ ra ánh sáng bóng loáng không được bình thường. Lại thêm dầu trơn lấp lánh, là đã tập trung đầy đủ lý do, khiến cho Từ Man muốn đánh cược một phen. Mặc dù cũng có thể viên đá kia chỉ là bị người đi tới đi lui lâu ngày mà nhẫn, chứ không phải là hại người gì, thì cùng lắm là Từ Man bị mẫu thân thuyết giáo một phen. Nhưng sự thật chứng minh, tính cẩn thận của Từ Man đã có chỗ trọng dụng.

nhưng đứa bé trong bụng nàng chính là bé trai. Nàng nghĩ cho dù nữ chính trong sách sống lại, đã thay đổi thời điểm đứa bé này đến, cũng không nhất định sẽ thay đổi giới tính của nó. Vậy tại sao nàng không cho hoàng hậu một ít hy vọng? Nàng cũng thật lòng hy vọng hoàng hậu có thể sinh hạ đích tử. Như vậy, lợi thế của hoàng mỹ nhân sẽ tương đối giảm bớt, áp lực của hoàng đế cữu cữu cũng đồng dạng được giảm bớt. Từ Man nhìn ba người thân yêu trong phòng, ánh mắt không khỏi trở nên kiên định, cho dù sợ hãi, cho dù nàng không nắm chắc tương lai, cho dù trên đầu nữ chính có treo vầng hào quang, nàng cũng muốn thử một lần, ít nhất, cho dù có một ngày nàng có thể sẽ thất bại, nhưng nàng đã làm hết sức mình, như vậy cũng sẽ không hối hận. Chương 16, Sơ Thanh thăm bệnh, về nhà được đãi ngộ tất nhiên là không cần phải nói. Từ Man và mẫu thân vừa bước ra cửa cung, phụ thân Từ Văn Bân biết được tin, sáng sớm đã mang theo gia bộc tự mình đến chờ ngay cửa cung. Đợi đến khi về phủ, còn chưa hoàn toàn dàn xếp xong, hai ca ca đã sớm ngóng trông. Dưới ánh mắt không vui của phụ thân, dưới vẻ mặt bất đắc dĩ của mẫu thân, mà trốn học, vô liêm sỉ ở lại khuê phòng của Từ Man, dường như không thèm để ý đến hình phạt của cha mẹ dành cho sau đó. Từ Man tựa vào đầu giường, nhìn tấm màn tre vừa quen thuộc lại xa lạ, vuốt tấm chăn gấm màu đỏ, ngửi mùi hoa sen thoang thoảng như có như không trong phòng. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm, thoáng có chút phiền muộn nhìn hoa đào xinh đẹp bên song cửa sổ. Nàng đến thế giới này cũng chưa bao lâu, nhưng ở trong hoàng cung nửa tháng, cũng đã bắt đầu thấy nhớ mọi thứ của phủ đại trưởng công chúa rồi. Nhớ nhung chiếc giường của nàng đã lâu không nằm, nhớ mùi hương trong phòng nàng, nhớ đám tỳ nữ tới lui trong phòng, còn có ánh mắt nhìn như nghiêm khắc, thật ra là sủng nịnh của ma ma giáo dưỡng. Nàng cũng lần đầu tiên nhận ra, trong bất chi bất giác, nàng đã xem nơi này là nhà của mình, cũng xem vợ chồng đại trưởng công chúa với diện mạo giống cha mẹ ở kiếp trước như cha mẹ ruột của mình. Cũng xem hai ông anh trai nghịch ngợm phá phách, luôn thích chọc ghẹo mình, trở thành anh ruột của mình, người thân của mình, đã đến nơi này, thì an ổn mà ở thôi. Nói thì dễ, nhìn thì thoải mái, kỳ thật trong đó rốt cuộc chứa đựng bao nhiêu nước mắt chua xót của người xuyên không? Không ai có thể biết hết được, căn bản không thể tưởng tượng được. Nỗi nhớ giống như con dao cùn nhỏ, không có lúc nào mà không cắt xẻ linh hồn mình, từng thứ một của kiếp trước lại như đèn kéo quân, thường xuyên xoay tròn trong đầu, trong mộng, và trong lòng mình. Có lẽ, thời gian là liều thuốc chữa thương tốt nhất, nhưng ai có thể biết được, tất cả những vết thương trước khi được thời gian mài mòn kia, có bao nhiêu đau xót. Có một số việc, không thể quên, nhưng cũng có một số việc nhất định phải đặt xuống. Từ Man yêu quý cuộc sống. Nàng cảm thấy hai đời trước sau của mình đều không sinh ra ở thời chiến loạn. Không trở thành ăn mày, làm gái, làm trộm cắp, không phải mỗi ngày sống trong thấp thỏm lo âu. Không có bệnh tật và tai nạn, đã là ông trời thương xót rồi. Hơn nữa nàng thậm chí còn có gia đình hoàn mỹ, cha mẹ yêu thương, cùng với một công việc lương không cao nhưng cũng đủ sống. Nàng có thể có thời gian dư giả, làm một ít việc nàng muốn làm. Trên đời này còn có thứ gì hạnh phúc hơn chứ? Tiếp trước nàng từng xem tin tức, lên mạng, thường xuyên thấy nào là chiến tranh, bệnh tật, còn có thiên tai nhân họa. Lâu lâu, nàng thường tưởng tượng bản thân mình ở trong đó, lại phát hiện căn bản không thể nào tưởng tượng được. Nàng không thể tưởng tượng được nếu như chính mình bị tên côn đồ nào đó cắt xẻ thân thể. Hoặc mặc sức mà bị xxx, nàng cũng không thể tưởng tượng được khi xảy ra thiên tai. Nếu mình bị chôn sống dưới đất, chờ đợi cứu viện từng ngày, cho nên... Mặc dù thu nhập của nàng không cao, mặc dù nàng thật ra cũng chỉ là một đứa ích kỷ, nhưng nàng cũng sẽ quyên góp một số tiền trong khả năng của mình. Có lẽ có đồng tình, có lẽ hơn cả là cảm giác may mắn. May mắn không phải là chính mình, may mắn là mình có thể ở trong hoàn cảnh hạnh phúc mà cứu trợ người khác, chứ không phải để cho người khác cứu trợ mình. Từ Man cảm thấy, nàng thật sự rất biết ơn, cảm tạ cuộc sống trong một chút lơ đãng cũng làm cho nàng cảm thấy cuộc sống tốt đẹp. Nàng hy vọng cuộc sống tốt đẹp như vậy sẽ tiếp tục kéo dài nữa. Cho dù hiện tại nàng đã xuyên không đến nơi này, cho dù nơi đây chỉ là không gian trong một quyển sách, một câu chuyện xưa, nhưng nàng vẫn hy vọng hạnh phúc này, cuộc sống vui vẻ này, có thể trường trường cửu cửu mà lưu lại trong sinh mệnh nàng. Mãi cho đến khi nàng rời khỏi thế giới này. Có đôi khi, nếu lui không thể lui, vậy thì cứ đón đầu mà tiến lên thôi. Từ Man tự nhủ. Nếu đại khái đã xác định đây là thời điểm sau khi nữ chính sống lại. Như vậy, đối với nàng mà nói, con đường tốt nhất là trở thành một vị quận chúa chân chính. Con người, chỉ có đứng trên độ cao nhất định, mới sẽ không e ngại tương lai. Aman, muội đang nghĩ gì vậy? Nằm úp sấp bên giường, nhị ca Từ Hải Thiên đang mở to đôi mắt tròn xoay nhìn nàng. Từ Man thật muốn đỡ chán, nàng thật sự không cần người khác tới làm bạn, cũng thật sự không sợ buồn. Thật ra mấy ca ca chỉ là lười học, cho nên mới thay phiên xin phép tới đây thôi. Từ Man hơi nhớn mày, buồn bã ỉu xìu thuận miệng nói. 16 tháng riêng năm nay, nhà chúng ta không đi leo tường thành được rồi. Cái đó chỉ có dân thường thích đi thôi. A Man cũng có hứng thú sao? Từ Hải Thiên ngoài miệng ra vẻ không quan tâm, kỳ thật trong mắt đã sớm lóe lên vẻ tiếc nuối. Từ Man liếc mắt một cái đã nhìn ra, còn hơn là buồn chán ở mãi trong nhà. Từ Man bĩu môi, tựa vào thành giường nói, con ngươi Từ Hải Thiên đảo tròn, cười hì hì vuốt đầu Từ Man nói, được rồi, sang năm ca ca dẫn muội đi, được không? Từ Man thấy nụ cười của Từ Hải Thiên có chút kỳ quái. Lại nhấc đầu lên, hình như trên đầu bị Từ Hải Thiên cắm thứ gì đó. Từ Man nghi ngờ sờ sờ đầu, quả nhiên trên búi tóc bị hắn cắm vào một cọng cỏ. Không khỏi nổi giận, một phen kéo xuống, cầm trong tay toan ném ra ngoài. Lại liếc mắt nhìn đến cọng cỏ kia, sững sờ nói, á, hoa tề thái, Từ Hải Thiên khó có thể tin được, hỏi, A Man làm sao biết, tay Từ Man dừng lại một chút, lại thu trở về, nàng cũng không dám nói là đời trước thường hay ăn, cũng chỉ có thể nói, thấy đám nô tỳ thường chơi. Đúng rồi, chính là sắp đến Tết Thượng Thị rồi, huynh nghe mấy ma ma có nói, mang hoa tề thái xua khí xui, bây giờ cây tề thái trưởng thành còn ít. Chờ đến tiết thượng thị huynh sẽ bảo bọn hạ nhân chọn thêm một ít cho muội treo trên giường. Như vậy bách bệnh sẽ biến mất, vết thương cũng sẽ nhanh lành, muội muội lại có thể chơi cùng bọn huynh. Dứt lời, lại lấy hoa tề thái trong tay Từ Man ra, một lần nữa cài lên tóc nàng, hơi có chút nghiêm túc nói, không cho muội tháo xuống, kẻo mất linh. Từ Man vừa thấy buồn cười lại ấm áp, buồn cười là ca ca ngây thơ, còn thật sự cho là hoa tề thái xua tà khí. Ấm áp là tấm lòng ca ca đối với mình, tuy hắn còn nhỏ tuổi, nhưng đã nghĩ đến chuyện bảo vệ muội muội, muốn yêu thương muội muội. Từ Man gật gật đầu, vừa muốn nói gì đó, liền thấy Hồng Thược đứng ở ngoài cửa phòng, không tiến vào, cũng không ngẩng đầu, chỉ khom người đáp lời. Hồi bẩm quận chúa và nhị lang, bên ngoài có nhị lang nhà Gia Cát tới thăm quận chúa. Chủ mẫu nương nương vừa cử người đến đây thông bẩm, nói là người đã đến nhị môn. Tay Từ Man có hơi run run, mắt rũ xuống, Gia Chiều rất bình tĩnh hỏi, là biểu ca nhà Từ gia đại cô sao? Hồng Thừa có chút kỳ quái nói, phải, hình như quận chúa nhà mình cũng không quen biết tiểu lang nhà họ Gia Cát nào khác. Đã biết, mời vào đi. Từ Man thầm hít sâu một hơi, một lần nữa ngẩng đầu lên, đã là nụ cười mỉm ngọt ngào, hai mắt cong cong, đôi má lúm thật sâu kia quét tới làm Từ Hải Thiên nghi hoặc trong lòng. Vừa rồi Từ Hải Thiên còn tưởng rằng Từ Man thực sự không vui. Nhị ca trước kia đã từng gặp qua vị biểu ca Cát gia này sao? Từ Man nghiêng đầu, nhìn ra cửa phòng hỏi. Từ Hải Thiên ngồi trở lại trên giường thấp, dựa vào giường nói, từ xa đã thấy qua, cũng không quen biết, đại cô trông nom huynh ấy có thể nói là xít sao? Nghe nói là từ nhỏ đã mang bệnh, còn bệnh lâu không dứt, nhìn vóc người huynh ấy là biết, rõ ràng tuổi lớn hơn huynh và đại ca. Lại không cao hơn bao nhiêu, thoạt nhìn còn nhỏ hơn, nghe nói ngay cả tộc học cũng chưa từng đến, mời tiên sinh về nhà. Từ Man chớp mắt mấy cái ra chiều suy nghĩ, lại bị Từ Hải Thiên cho là cái hiểu cái không. Hắn cười, bẹo hai má Từ Man nói, dù sao người ta tới thăm muội là có lòng tốt, muội muội đừng nghĩ nhiều, không quen cũng không sao, có ca ca ở đây mà. Từ Man buồn cười, cũng không giải thích. Bởi vì nàng đã nhìn thấy người nọ một thân quần áo gấm màu trúc diệp bước vào rồi. Gia Cát Sơ Thanh không biết vì sao mình lại đích thân tiến đến. Kể từ lần trước bị người ta bắt cóc, thân mình hắn còn kém hơn trước ba phần. Thật không dễ dàng được đại trưởng công chúa tương trợ, cho hầu thái y trong cung đến cứu trị. Bệnh tình của hắn mới xem như ổn định lại, nhưng cũng đồng thời làm cho mẫu thân càng thêm dụng tâm coi chừng mình. Ngay cả cơ hội mọi ngày ra cửa cũng giảm bớt. Hắn vẫn luôn biết rằng e là mình bị bệnh về tim phổi. Theo như lời hầu thái y có nói, tim phổi hắn có khả năng bởi vì lúc mang thai không dưỡng cho tốt, cho nên trưởng thành không được khỏe mạnh lắm. Nếu sau này dưỡng tốt, e là còn có thể sống thêm vài năm. Nhưng nếu trên đường gặp biến cố gì, chỉ sợ ngay cả Thái Dương ngày mai, hắn cũng không nhất định nhìn thấy được. Nhưng mà, hắn vẫn đến đây, có thể nói, sau khi biết được Từ Man ở trong cung ngã gãy chân, hắn đã muốn đến thăm cô bé, nhưng ngặt nỗi cô bé vẫn luôn ở lại trong cung dưỡng thương. Chưa hề xuất cung, hắn lại không thể đi vào, cho nên lúc nghe tin cô bé đã hồi phủ, hắn đã bắt đầu chuẩn bị đến thăm hỏi. Đây là một cảm giác rất kỳ quái, có hưng phấn, có tò mò, Từ Man cũng giống như đôi má lúm đồng tiền xinh xắn trên mặt cô bé vậy. Luôn khiến cho hắn khó có thể quên, thậm chí giữa đêm khuya tỉnh mộng, hắn sẽ nghe thấy tiếng cô bé ngọt ngào gọi mình, tiểu ca ca, đó là một cô bé có thể làm cho người ta ngọt đến đáy lòng. Cũng không phải do nàng cứu hắn, mà là nàng làm cho hắn nhớ kỹ nàng. A Man muội muội, đã lâu không gặp, hắn cất bước đi vào, bình ổn lại trái tim đập có hơi nhanh, nhìn cô bé trên giường kia, kìm lòng không đậu mà thoát ra nụ cười vui sướng, mà thực hiển nhiên. Nụ cười này lóe sáng như hợp kim nhôm làm lóa mắt Từ Man. Gia Cát Sơ Thanh, còn chưa được gọi là thiếu niên. Vóc người hắn chưa phát triển đầy đủ, chỉ mới là một đứa trẻ. Nhưng nụ cười kia nhìn sao cũng làm cho người ta thấy dễ chịu. Tựa như một tấm lụa đột nhiên hiển lộ ra dưới ánh trăng. Nở rộ ra vầng sáng mê người của nó. Hấp dẫn người bên cạnh không nhịn được mà muốn tới gần hơn chút. Muốn làm cho vầng sáng kia chỉ vì mình mà tỏa sáng. Biểu ca, sao ca lại đến đây? Từ Hải Thiên cũng chưa kịp nghĩ gì đã đi tới. Vỗ nhẹ Gia Cát Sơ Thanh, cười nói. Gia Cát Sơ Thanh nhìn thoáng qua Từ Man, gập gập cổ tay áo. Thân thiết nói, mấy ngày trước nghe nói A Man ngã bị thương, nên muốn tới thăm muội ấy. Lại không ngờ muội ấy đang ở trong cung. Cho nên, muội ấy vừa trở về, huynh liền muốn tới đây. Tiểu ca ca, Từ Man không biết mở miệng gọi thế nào. Thằng bé này đối với nàng mà nói. Quả thật là nhỏ, nhưng nếu gọi biểu ca gì đó, nàng sẽ lại nhớ tới Hoàng Thu Oánh. Không còn cách nào, nàng chỉ có thể dở dở ương ương mà kêu như vậy. Nhưng Gia Cát Sơ Thanh nghe xong, lại lộ vẻ mặt tươi cười. Sau đó đi đến cạnh giường Từ Man, kề sát vào bên giường, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng lại. Thấp giọng nói, ừ, Từ Man nhìn hai bàn tay nhỏ giao nhau. Thật sự là muốn khóc cũng khóc không được, người này làm sao mà thích kéo tay nàng như vậy chứ? Chương 17, lời mời của biểu ca. Nhìn Từ Man khẽ nhíu mày, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên. Gia Cát Sơ Thanh kéo tay nàng, thân thiết hỏi, A Man hiện tại thấy sao rồi? A Man nhăn mũi một cái, nghĩ có nên rút tay về không? Nhưng lại cảm thấy như vậy có quá mức sĩ diện, liền hơi cứng ngắc cười nói. Cảm ơn tiểu ca ca quan tâm, A Man tốt hơn nhiều rồi. Gia Cát Sơ Thanh quan sát sắc mặt Từ Man, tuy rằng còn có hơi tái nhợt, nhưng trông tinh thần có khá hơn. Đôi má phúng phính tròn tròn như cuộn len, hai mắt to tròn đen lúng liếng như lấp lánh ánh nước. Khiến người nhìn thấy liền yêu thích, thái y có nói, khi nào thì có thể xuống giường không? Lời này là hỏi Từ Hải Thiên. Từ Hải Thiên nhường chỗ mình vừa ngồi cho Gia Cát Sơ Thanh. Mình thì rời đến một chiếc ghế tròn cũng ngồi cạnh Gia Cát Sơ Thanh. Lưu thái y nói A Man còn nhỏ tuổi. Đang là thời điểm phát triển, khôi phục cũng nhanh, đại khái còn cần một tháng mới có thể xuống giường đi lại. Gia Cát Sơ Thanh gật gật đầu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không giấu được vẻ ai oán của Từ Man. Nhịn không được phì, cười một tiếng, tiểu nha đầu này, thật sự là càng nhìn càng thấy đáng yêu. A Man có thấy buồn không? Muội muốn cái gì, tiểu ca ca tặng cho muội. Gia Cát Sơ Thanh xoa đầu Từ Man, đáy lòng một mảnh mềm mại, trong nhà chỉ có hắn là nhỏ tuổi nhất. Lại kém hơn huynh trưởng nhiều tuổi, hơn nữa thân thể không tốt, cha mẹ mặc dù yêu thương cũng không thể bồi bên cạnh mãi được. Hắn luôn cảm thấy có chút cô đơn, cho nên từ lần trước nhìn thấy bộ dáng nha đầu kia làm nũng với hai huynh trưởng thì không tài nào quên được. Thầm nghĩ nếu nhà mình cũng có một muội muội như vậy thì thật tốt. Muốn cái gì á? Từ Man thầm bĩu môi. Nàng muốn máy tính, tivi, điện tử, hắn có thể cho nàng sao? Nếu mà đưa nàng mấy trò xếp hình, cửu liên hoàn, bao cát, búp bê linh tinh gì đó, chi bằng khỏi đưa thì hơn. Gia Cát Sơ Thanh thấy Từ Man không nói lời nào, cũng không có cảm xúc phấn khởi gì, bèn nói tiếp, A Man, muội thích đèn lồng không? Lần trước qua tiết nguyên tiêu, trong nhà có làm một chiếc đèn xoay, có kể lại một câu chuyện về con thỏ trong 12 con giáp. Chơi rất vui, Từ Man ngẩng đầu lên, lộ ra vài phần tò mò. Đèn xoay, nhớ rõ là một loại đèn lợi dụng sức gió mà chuyển động ở cổ đại. Bên trong là tranh vẽ xoay tròn, thông thường đều thuật lại một câu chuyện xưa đơn giản. Tuy kiếp trước Aman cầm tinh con tuất, nhưng kiếp này lại tuổi thỏ, cho nên đối với những vật liên quan đến thỏ, cũng có chút hứng thú. Gia Cát Sơ Thanh vẫn luôn quan sát Từ Man, đương nhiên thấy rõ ý động trong mắt nàng. Kỳ thật sau khi về nhà thấy chiếc đèn kia, hắn liền nghĩ tới Từ Man. Bởi vì con thỏ con ngây ngô trên hình vẽ kia, trông thật giống như bộ dáng lúc Từ Man phồng má, vừa dịu ngoan vừa đáng yêu. Hơn nữa ngày hôm đó bởi vì chuyện của mình, mà liên lụy khiến Từ Man không thể đi ngắm hoa đăng. Gia Cát Sơ Thanh trong lòng có chút áy náy, bèn hạ chiếc đèn kia xuống, đợi thân thể tốt rồi, sẽ đưa cho Từ Man. Ngày mai, ca sẽ phái người đưa lại đây. Gia Cát Sơ Thanh không đợi Từ Man mở miệng, liền lập tức nói. Từ Hải Thiên ngồi một bên, trông bộ dáng ân cần của Gia Cát Sơ Thanh, bỗng nhiên không biết tại sao, trong lòng có chút khó chịu. Gia Cát Sơ Thanh tuy là khách, nhưng hắn ta lôi kéo là muội muội mình, lấy lòng cũng chính là muội muội mình, chính là muội muội là của hắn và của đại ca. Vị biểu ca tự dưng từ đâu chui ra này cương nhiên bỏ qua bọn họ. Điều này làm cho nhị ca hắn vốn có chút tính chiếm hữu, lần đầu tiên có cảm giác ghen tị. Ai, biểu ca, hôm nay sao huynh đến đây được vậy? Đại cô chịu thả huynh đi sao? Từ Hải Thiên chua lè nói. Lúc này Gia Cát Sơ Thanh mới buông tay Từ Man ra, quay đầu trả lời, ta đã nói với A Nương là đến thăm A Man muội muội, thuận tiện cũng đi ra hít thở khí trời một chút, cứ du du mãi trong phủ cũng không tốt, A Nương liền đồng ý. Từ Hải Thiên sờ sờ cái mũi, xem bộ dáng người ta bình tĩnh thản nhiên mà mình lại trông có vẻ keo kiệt. Vì thế ngữ khí dịu đi rất nhiều, lại hỏi, thân thể huynh sao rồi? Đệ nghe A Nương nói, sau khi huynh trở về liền phát sốt, hiện tại đã khá hơn chưa? Gia Cát Sơ Thanh sắc mặt ửng đỏ, lại nhìn ánh mắt cũng đồng dạng nghi vẫn của Từ Man. Cảm thấy có chút ngượng ngùng, trong lòng hắn không muốn Từ Man cũng đối xử với hắn như những người khác. Không muốn làm cho một muội muội đáng yêu như vậy, thấy mình thân thể yếu ớt nhiều bệnh, không đủ đảm đương được việc gì. Hắn càng hy vọng Từ Man có thể đối đãi với mình giống như hai anh em sinh đôi kia. Sẽ làm nũng với hắn, dựa vào hắn, đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu. Huynh đã tốt hơn nhiều rồi, cơn sốt mấy ngày trước đã lui rồi. Hầu Thái Y có nói, chỉ cần huynh đừng kích động quá mức, ngày thường chú ý nghỉ ngơi, thì cũng sẽ như người bình thường. Gia Cát Sơ Thanh bất giác nhấn mạnh những chữ cuối. Từ Man nhìn vành tai hơi phiếm hồng của Gia Cát Sơ Thanh, bỗng dưng cảm thấy hắn cũng mới chỉ là một đứa bé. Hiện tại vẫn có tính trẻ con, nhưng thật ra hắn đối với nàng quả thật rất tốt. Đôi mắt chân thành không trộn lẫn giả dối kia, làm cho Từ Man vốn bị vây trong trạng thái cảnh giác xa cách, bắt đầu sinh lòng xấu hổ, mềm lòng nói, tiểu ca ca thân mình nhất định sẽ khá lên. Gia Cát Sơ Thanh ánh mắt lóe sáng quay đầu lại, nhìn Từ Man trịnh trọng gật đầu một cái. Từ Man thấy hắn thật buồn cười, cũng không nói nhiều nữa. Bệnh tình của Gia Cát Sơ Thanh ở trong sách cũng có miêu tả. Kiếp thứ nhất là hắn bị nữ phụ giày vò mà chết. Kiếp thứ hai lại bởi vì tác giả mở bàn tay vàng, làm cho Hoàng Thu Oánh tìm được một vị danh y ẩn sĩ. Cũng không biết uống vào loại thuốc gì, liền tốt lên 7-8 phần. Chỉ cần không vận động quá kịch liệt, nghe nói hắn sống đến 7-8 chục tuổi cũng không có vấn đề. Kiếp này, có lẽ là kiếp mà Hoàng Thu Oánh đã sống lại, cho nên Gia Cát Sơ Thanh thể nào cũng sẽ không chết sớm. Mắt thấy thời gian trôi qua nhanh, canh giờ mà Gia Cát Sơ Thanh hứa với mẫu thân cũng sắp đến. Hắn quay đầu nhìn gã sai vặt ngoài cửa đang thấp thỏm lại không dám bước vào, trầm mặc trong chốc lát, lại vươn tay nắm tay Từ Man, im lặng một lúc, đoạn cẩn thận hỏi, trung tuần tháng tư, A Man có xuất môn không? Từ Man khó hiểu, mình vẫn còn là một đứa bé, có được xuất môn hay không cũng không phải chuyện nàng có thể quyết được. Hiển nhiên Gia Cát Sơ Thanh vừa hỏi ra miệng liền hối hận, xấu hổ sắc mặt càng ửng đỏ, đành gượng cười hai tiếng, lại quay đầu nhìn Từ Hải Thiên giải thích nói, 20 tháng tư là ngày mừng thọ tổ mẫu huynh, hai người nếu rảnh nhớ đến phủ huynh chơi, được không? Từ Hải Thiên tất nhiên là gật đầu, khoác vai Gia Cát Sơ Thanh, thân thiết nói, biểu ca đã mời, tất nhiên không thể từ chối, nhưng việc này còn phải xin phép A Nương. Muội muội nhà đệ nhỏ tuổi, không thể đi theo đám nhi lang chúng đệ xuất môn được. Gia Cát Sơ Thanh lập tức quay người lại, cười nói, đó là dĩ nhiên, A nương nhà huynh chắc chắn sẽ gửi thiệp mời công chúa nương nương nể mặt di giá. Chắc chắn tổ mẫu sẽ rất vui. Từ Man chỉ ngây ngốc nhìn hai anh em họ. Nếu không phải kiếp trước nàng giàu gì cũng là một người trưởng thành. Lại đã đọc qua nguyên tác, thì đã không hiểu hai người họ đang nói cái gì. Cái gì mà kêu là mời A nương nàng nể mặt di giá. Kỳ thật là nếu A nương không đi, nàng cũng không được đi. Cái gì mà kêu tổ mẫu sẽ rất vui vẻ. Lão bà kia ghét A nương còn không kịp, làm sao mà sẽ vui vẻ cho được, cũng không phải tự tìm ngược. Lại nói ngày mừng thọ của Gia Cát lão phu nhân, nói vậy đám họ hàng thân thích nhà họ Hoàng kia ắt hẳn đều đến dự. Nếu mẹ nàng cũng đi, phỏng chừng sẽ không được tự nhiên. Nghĩ như vậy, Từ Man sinh ra vài phần không muốn, vả lại, nàng còn nghi ngờ, bởi vì sau khi Hoàng Thu Ánh sống lại, lần đầu tiên gặp Từ Man, là khi Từ Man 5 tuổi. Thời điểm đã qua sinh nhật của Gia Cát lão phu nhân. Nhưng hiện tại nàng mới 3 tuổi. Đây rốt cuộc là nội dung cốt truyện lại một lần nữa không khống chế được. Hay là đến tháng 4, nàng có việc không thể đến phủ Gia Cát. A Man muội muội, muội dưỡng thương cho tốt nhé. Không còn sớm nữa, huynh phải trở về rồi. Gia Cát Sơ Thanh lưu luyến cuối cùng cầm tay Từ Man. Đứng lên, lại nói tiếp, đèn xoay kia, ngày mai huynh sẽ cho người đưa tới. Từ Man ngửa đầu nhìn hắn. Lại bất giác lộ ra đôi má lúm, chớp chớp mắt cười nói, cảm ơn tiểu ca ca đi thong thả, Gia Cát Sơ Thanh liền cẩn thận từng bước rời đi, xuất phát từ đạo đãi khách nên Từ Hải Thiên cũng đi theo tiễn khách. Từ Man nhìn căn phòng trống trơn, thở phào một hơi, lúc này xem như người đã đi hết rồi, nàng mới cảm thấy mình sắp chết đói, liếc nhìn Hồng Thược ở bên ngoài không dám vào, Từ Man khoát tay nói, bưng cháo trắng lên cho ta. Lại kêu người làm chút rau. Đúng rồi, ta muốn ăn ngải lau xào khô. Nằm mãi trên giường thấy thời gian trôi qua thật chậm. Ngay tại lúc Từ Man thiếu chút nữa đem tóc ra đếm từng cọng thì rốt cuộc đã đến cuối tháng 2. Mắt thấy ý xuân lan tỏa ấm áp. Đã là đầu tháng 3. Từ Man đi đứng cũng đã tốt hơn nhiều. Chỉ tiếc thái y vẫn không cho phép nàng xuống giường. Nói ít nhất phải đợi hơn nửa tháng nữa. Bức Từ Man khổ không biết làm sao. Đành phải kêu người khiêng giường nhỏ đặt ngay cửa sổ, rồi kêu tỷ nữ bế nàng lên giường ngồi, ngắm nhìn cảnh xuân muôn hoa khoe sắc ở bên ngoài đỡ hiền. Một cơn gió xuân khe khẽ thổi vào, Từ Man hơi nheo mắt, quay đầu lơ đãng nhìn chiếc đèn lồng xoay treo trên đầu giường. Chiếc đèn xoay kia có 8 mặt, mỗi mặt là một con thỏ nhỏ, hoặc ngồi hoặc nhảy, có con cầm cà rốt gặm ngon lành, mỗi một hình đều sinh động, đều cực đáng yêu. Làm cho Từ Man vốn thích những thứ dễ thương, càng luyến tiếc cất đi, mới kêu người treo lên đầu giường. Mỗi ngày có thể nhìn thấy, cũng làm cho hai vị ca ca có cảm giác nguy cơ. Trong khoảng thời gian này, cư nhiên có thứ đồ chơi nào bên ngoài có hình thỏ liền thâu gom về hết. Chỉ vì muốn đổi lại ánh mắt vui sướng và sùng bái của muội muội nhà mình. Hồng Quế từ bên ngoài tiến vào, trông thấy dáng vẻ thích thú của quận chúa nhà mình. Bèn hì hì cười, khom người nói. Thưa quận chúa, quan ma ma đã trở lại, ngón tay Từ Man đặt trên giường khẽ động một cái, cảm giác vốn thư thả thoáng chốc bị đánh tan, nếu nàng chỉ là một tiểu nha đầu không biết trước cốt truyện. Vừa mới xuyên không đến đây, như vậy nàng chỉ biết chờ đợi hoặc nghi hoặc, nhưng Từ Man chẳng những biết được đại khái nội dung trong sách. Cũng đồng dạng biết được những vai chính và vai phụ ở tương lai cùng với vài ý định của họ. Vị quan ma ma này tuy nói là người của phủ công chúa. Nhưng bà ta chính là người do Từ phủ lão phu nhân cố ý đưa cho Từ Văn Bân mang theo vào phủ trưởng công chúa. Nói cho hay là tìm một lão nhân quen thuộc mà chăm sóc. Mới có thể yên tâm. Trên thực tế, là con mắt của Từ gia lão phu nhân. Quan ma ma lần này lấy danh nghĩa về thăm người thân. Mà nghỉ phép về nhà. Kỳ thực chỉ là về Từ phủ tìm lão phu nhân báo cáo chuyện tình. Người khác không biết, nhưng sao Từ Man có thể không biết được. Con trai duy nhất của quan ma ma năm đó được giao cho lão ma ma sở thị bên người lão phu nhân làm con. Hiện tại đang làm người hầu bên cạnh Từ gia đại bá. Mụ quan ma ma này chẳng những tâm tư nhiều, lại còn xảo quyệt. Năm đó đại trưởng công chúa không cho bà ta nhúng tay vào chuyện ở chính phòng. Bà ta liền ỷ vào phần tình cũ ngày xưa từng chăm sóc Từ Văn Bân lúc còn nhỏ ở Từ phủ. Mà tự động đến chỗ Từ Man làm ma ma, ở trong viện của Từ Man. Địa vị của bà ta thậm chí còn vượt qua cả nhũ mẫu niên thị của Từ Man. Từ Man thoạt nhìn không thèm để bụng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thân thể này của nàng. Nhưng với trái tim được gọi là Từ Mãn, nàng mới không quên, trong sách, mụ quan ma ma kia cấu kết cùng Hoàng Thu Oánh. Vậy mà gây ra không ít chuyện ở trong phủ, ngay cả cách giáo dục tiểu tử Man từ nhỏ cũng có liên quan đến mụ ta. Chương 18, cựu nô của tử phủ. Dùng xong bữa trưa, tử Man lau miệng, lại rửa sạch tay trong chậu nước giải hoa khô, rồi mới tựa trên giường êm quay đầu về phía Hồng Quế khẽ gật đầu. Hồng Quế khom người cúi đầu, thối lui đến cạnh cửa, mới hướng ra ngoài liếc mắt một cái. Chỉ chốc lát sau, ngoài cửa đi vào một lão phụ nhân, một thân áo khoác ngắn bằng gấm tứ xuyên thêu hoa màu lam tối viền vàng. Mái tóc bóng mượt vấn thành búi tóc, chỉ có vài sợi tóc trắng bên tóc mai không thấy rõ. Lại nhìn đến cây châm ngọc nạm vàng trên búi tóc bà ta kia. Tỷ lệ sợ là không kém mấy so với những lão phu nhân gia đình phú quý. Thỉnh an quận chúa, lão nô đã trở lại. Quan ma ma khom mình hành lễ. Nụ cười thân thiết làm cho nếp nhăn nơi khóe mắt hiện ra không ít. Trông mặt mũi quả thật là một cụ bà hiền lành. Từ Man nhoẻn miệng cười. Ngoẹo đầu nói, ma ma sao đi lâu như vậy. Quan ma ma khóe miệng cứng đờ. Cũng hơi có chút xấu hổ. Thời gian bà đi quả thật quá dài. Chỉ ít lúc quận chúa bị thương, bà ta cũng không gấp gáp chạy về. Nhưng lời này cũng không thể nói. Chỉ có thể thở dài. Quê nhà xa xôi, xe ngựa quá chậm. Đợi lão nô nghe được tin quận chúa bị thương chân, ngày đêm thương nhớ, vội vội vàng vàng chạy trở về. Nhưng vẫn đã muộn, còn mong quận chúa thứ tội. Từ Man nhìn quan ma ma, trong lòng hừ lạnh. Lời này nói cho người khác nghe, người khác phỏng chừng sẽ không nói gì. Dù sao đây là cổ đại, phương tiện giao thông không phát triển. Nếu nói là hồi hương, thời gian chắc chắn là không ít. Nhưng từ Man nàng lại biết lão quan ma ma này căn bản không rời khỏi thành Kiến Khang. Ngược lại trốn ở nhà trong thành mà lão phu nhân thường cho. Thanh thanh nhàn nhàn mà sống cuộc sống thoải mái. Đợi cho đến khi thấy thương thế của mình tốt rồi, mới trở về giành công lao. Ma ma đi đường có gặp chuyện gì thú vị không? Mau kể A Man nghe đi. Có mấy lời, từ Man hiện tại đương nhiên không thể nói, cũng không thể để lộ ra. Dù sao nàng mới 3 tuổi, hơn nữa lúc trước bởi vì quan ma ma quen thói khẩu Phật tâm xà, dụ dỗ lấy lòng được từ Man vốn không hiểu chuyện, cho nên hiện tại nàng không dám chuyển biến quá nhanh, nhiều lắm là bởi thấy quan ma ma ra ngoài quá lâu, nên hơi lấy làm lạ hỏi thôi. Quan ma ma nhìn từ Man tuy không đối với mình thân thiết như trước, nhưng cũng không tỏ ý bài xích. Trong lòng khó tránh khỏi đắc ý, nếp cười nơi khóe mắt càng sâu hơn, rảo bước đi tới, cũng không giữ lễ tiết, trực tiếp ngồi xuống cạnh Từ Man, kéo tay Từ Man, kể cho nàng nghe chút chuyện quê nhà. Sắc mặt đám nha hoàn chung quanh cũng không có gì dị nghị. Từ Man cúi đầu xuống, làm như nghiêm túc nghe, nhưng trong lòng cũng đã sáng tỏ. Ai, chuyến này lão nô trên đường đi, cũng nhìn thấy không ít chuyện đau lòng, vì tiền bán con cái. Chậc chậc, xem cái mồm lão nô này, loại chuyện này sao có thể nói trước mặt quận chúa chứ. Quan ma ma vừa nói vừa dò xét sắc mặt Từ Man. Cũng rất thất vọng khi không phát hiện được trên mặt nàng có xúc động nghi hoặc muốn giải thích gì. Từ Man khóe miệng chứa ý cười, lúm đồng tiền lộ ra nông nông sâu sâu. Nàng mới sẽ không chủ động hỏi việc này. Hơn nữa nàng còn biết nguyên do mụ ta nói chuyện này. Tuy tạm thời nàng không khống chế được kết quả chuyện này, nhưng nàng cũng không để cho lão nô này quá đắc ý như vậy được. Lão nô có lỗi, còn thỉnh quận chúa trách phạt. Quan ma ma biết Từ Man sẽ không chủ động hỏi chuyện. Cứ nhiên trước mặt nhiều nha hoàn trong phòng như vậy, mà quỳ gối cạnh giường êm, cúi đầu buông mắt rất là cung kính. Từ Man lập tức không vui. Đây chính là muốn bức nàng sao? Lại còn trước mặt nhiều người như vậy. Ma ma, Từ Man nói không nên lời nỗi bực trong lòng. Nhưng nàng cũng không thể không nói gì được. Như vậy rất không phù hợp với quan hệ hài hòa giữa Từ Man khi còn nhỏ cùng quan ma ma. Bạn đang nghe quận chúa, tài. Lão nô tự ý nhận một đứa bé từ bên ngoài về. Nhưng đứa bé kia rất đáng thương, tuổi còn nhỏ đã bị cha mẹ bán vào kỹ viện, mới nói đến đây, vẻ mặt của quan ma ma đã đau thương. Trong phòng, đại nha hoàn Hồng Thược cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Mở miệng vượt qua nói, quận chúa còn nhỏ, ma ma ăn nói cẩn thận. Từ Man trong lòng hừ lạnh, mụ quan ma ma này căn bản không có lòng tốt gì. Mở miệng trước mặt nàng nghe mà phát tởm, nàng mới có 3 tuổi đó có biết không? Tự nhiên ngay cả kỹ viện cũng thốt ra miệng cho được. Từ Man lại nhìn cửa chính khuê phòng mình. Mụ già này đúng là bắt đúng cơ hội. Vú nuôi và cả ma ma giáo dưỡng của nàng hiện tại không có đây. bằng không sao có thể cho phép mụ ta một bụng xấu xa ở đây nói bậy được. Là lão nô lỡ lời. Quan ma ma làm như xấu hổ cúi đầu. Nhưng Từ Man cũng không nhìn lầm. Bàn tay mụ đang nắm siết tại vạt áo. Xem ra, mình cũng phải chú ý nhiều một chút. Trong sách Hồng Thược chết một cách không rõ ràng. Không biết có quan hệ gì đến quan ma ma hay không. Từ Man không muốn làm cho quan hệ giữa Hồng Thược cùng quan ma ma hiện tại quá gay gắt. Nàng lập tức làm cho nụ cười trông càng sáng hơn. Vươn tay khẽ kéo áo quan ma ma. Ngây thơ nói, ma ma, bà mau đứng lên, kể cho ta nghe kỹ một chút. Bà nói sau đó đứa bé kia thế nào. Quan ma ma lúc này mới ngẩng đầu, hốc mắt cũng đỏ lên. Bà ta đứng lên, ngồi trở lại bên cạnh Từ Man, cầm khăn tay chấm chấm khóe mắt, ra vẻ đáng thương nói. Quận chúa thiện lương như tiên đồng vậy. Lão nô thấy vậy trong lòng rất vui mừng. Ấy thế mà có vài người lòng gan dạ sắt. Tuy nói quận chúa nhà ta còn nhỏ tuổi, nhưng lại biết nhìn rõ ràng. Từ Man ngoài ý muốn hơi trợn tròn mắt. Đây, đây là, thêm mắm thêm muối, nói xấu trắng trợn sao. Nàng vẫn còn nhỏ như vậy. Nhìn lại Hồng Thược quả nhiên hai má đỏ lên. Nhưng chỉ mở miệng, không nói gì, chỉ chốc lát sau liền quay lưng đi. Không biết có phải rơi lệ hay không. Quận chúa đang tuổi này đúng là cần một người bầu bạn chơi cùng. Chờ một lát ma ma gọi nó lại đây. Dập đầu với quận chúa, quan ma ma cũng không che giấu nữa. Nhanh chóng liền tự quyết định, Từ Man cũng không nói nhiều. Chỉ hướng về phía Hồng Quế đang lén nhìn mình. Ngáp một cái, Hồng Quế liền phấn khởi lên. Lập tức sửa sang lại quần áo bèn đi tới. Tìm lời hay nói với quan ma ma. Ma ma, bà xem, giờ giấc cũng không còn sớm nữa. Quận chúa cũng nên đến giờ nghỉ trưa rồi. Ai ra, xem lão nô này, quận chúa tất nhiên phải nghỉ ngơi cho tốt rồi. Chờ quận chúa tỉnh lại, lão nô sẽ mang nó đến. Quận chúa xem rồi mà thích, thì giữ con bé lại đi. Quan ma ma vén tóc một cái, buông tay Từ Man ra, lắc lắc mông đứng lên, hơi khom người chào một cái. Đoạn đắc ý lượn ra ngoài, Hồng Quế bế Từ Man lên, đi đến giường, lại nhìn đến dáng vẻ vẫn cúi đầu của Hồng Thược. Giận không có chỗ phát tiết, nói, ngươi hà tất phải làm vậy, ngươi còn không biết mụ ta sao, mụ ỷ là tới từ bên kia, lúc nào mà không làm chúng ta ấm ức, ngươi có việc thì cứ nói trước mặt quận chúa, đứng chết chân ở đó, ai có thể hiểu được. Hồng Thược nghe vậy, xoay người qua, mắt đỏ cả giận nói, ngươi nhà đầu chết tiệt này, lại nói cằn nói bậy, quận chúa còn nhỏ, chúng ta không thể bớt chút chuyện cho quận chúa sao. Cúi đầu nhìn Từ Man đang dùng đôi mắt to nhìn mình. Làm như ngây thơ không biết. Hồng Quế thở dài, cũng không đáp lời, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Hồng Thược cũng đi tới, tự tay thay quần áo cho Từ Man. Các ngươi về sau không cần để ý tới bà ta nữa. Đầu vừa tựa lên gối mềm, Từ Man bất chợt mở miệng nói. Hồng Thược cùng Hồng Quế thoáng chốc sững người. Nhưng Hồng Quế là người phản ứng đầu tiên. Huých Hồng Thược một cái, cười hì hì nói, nhìn đi. Ta đã nói quận chúa chúng ta thông minh trưởng thành sớm. Ngươi còn cứ sợ này sợ nọ. Nhưng dù sao mụ ta cũng đến từ phủ bên kia. Ngay cả chủ mẫu nương nương cũng. Hồng Thược nghĩ thực tế hơn Hồng Quế nhiều. Quan ma ma tuy rằng không phải vú nuôi của phò mã. Nhưng ở trong từ phủ từng có lúc chăm nom phò mã khi còn nhỏ. Cho nên mới được đưa đến phủ công chúa. Ngay cả đại trưởng công chúa mặc dù không thích điệu bộ tùy tiện của mụ ta, cũng không thể không giữ lại trong phủ, mà mụ bà kia cũng biết luồn cúi, thấy mình không sơ muối được gì ở chỗ đại trưởng công chúa. Bèn rời tâm tư lên hai vị tiểu lang, tiếc rằng đại trưởng công chúa giám sát chặt chẽ quá, cuối cùng không có cách nào khác, đành phải mò mẫm đến chỗ này của quận chúa. A Đa có hay đến gặp quan ma ma không? Điểm ấy rất trọng yếu, cũng là điều trong lòng Từ Man muốn biết, lấy tính cách của đại trưởng công chúa. Cùng với bộ dáng phủ công chúa gọn gàng ngăn nắp, là biết mẫu thân không phải một quả hồng mềm, như vậy khả năng quan ma ma đến nay vẫn được giữ lại đây. Trừ bỏ là được ban thưởng, không dám từ chối ra, còn lại chính là thái độ của phụ thân Từ Văn Bân. Một người phụ nữ, đặc biệt là một người phụ nữ đã qua hai lần đỏ. Một khi lâm vào tình yêu, tất nhiên sẽ lo được lo mất, cho dù quan ma ma không tốt đẹp gì mấy, nhưng cũng đã từng hầu hạ phụ thân. Cho nên, mẫu thân đương nhiên sẽ không đi hỏi ý kiến phụ thân. Chỉ có thể giữ lại, lại sợ dụ dỗ làm hư con trai. Cuối cùng bởi vì con gái còn nhỏ, mới thả lão nô này vào. Từ Man nghĩ, mẫu thân nhất định không dự đoán được rằng, lão nô này thủ đoạn rất cao. cho dù sau này, A Nương còn muốn trừ bỏ lão nô này, lại bởi vì quan hệ với Từ Man trong sách, mới nhẫn nhịn không cho mụ đi. Từ Man còn nhớ rõ trong sách có nói, đời thứ nhất, bởi vì không có liên quan đến Hoàng Thu Oánh, tính cách cương ngạnh của Từ Man, trong đó không thể bỏ qua công lao dạy dỗ của quan ma ma. Hơn nữa trong sách cũng nhắc tới, lúc trước Hoàng Thu Oánh cùng vị cha nam trong sách kia gặp nhau. Cũng là quan ma ma ra chủ ý cho quận chúa, hòng đạt được Gia Cát Sơ Thanh. Nhưng sau khi thành hôn, quan ma ma vì củng cố địa vị của mình, trước mặt quận chúa còn xúi dục, nói xấu Gia Cát Sơ Thanh, dẫn đến Gia Cát Sơ Thanh bị giày vò mà chết sớm. Về sau đám trai lơ gì đó, cũng do quan ma ma lén tìm đến. Đến đời thứ hai, Hoàng Thu Oánh thông minh hơn rất nhiều. Biết người từ nhỏ ảnh hưởng đến Từ Man, cũng biết người bên cạnh Từ Man có thể thao túng nàng nhất là ai. Cho nên tên hạ nhân đầu tiên được lôi kéo liên thủ, dĩ nhiên là mụ quan ma ma, hám tài mê quyền, này, hai kiếp người, làm hư Từ Man, đều là mụ quan ma ma này. Từ Man nghiến răng, cho dù nàng tính tình mềm mỏng, luôn sợ gây chuyện, nhưng bên người mình có một quả bom hẹn giờ này, cũng sẽ làm cho nàng ăn ngủ không yên, không nhiều lắm. Toàn là quan ma ma đi đến chỗ phò mã nhiều hơn. Hồng Quế chướng mắt nhất mụ già kia. Ở trước mặt đám hạ nhân các nàng, bà ta toàn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, còn tự cho mình là ma ma của phò mã. Ai chẳng biết mụ ta luôn chạy tới trước mặt phò mã, làm bộ như thư quỷ khuất, lại rất biết đạo lý vậy. Cũng không biết mụ ta đã lén lút nói xấu trưởng công chúa bao nhiêu lần rồi. Chuyện này Từ Man đã có tính toán trong lòng. Nàng khép hờ mắt, cũng thật tình đã buồn ngủ rồi. Sau khi ngáp một cái thật dài, đoạn lùi vào chăn, nàng định bụng đến tối phụ thân về, đi thăm dò ý thứ thử một chút, thầm nhủ nhanh chóng tiễn mụ bà này đi. Về phần đứa bé buổi chiều sẽ đến kia, nàng căn bản không muốn lưu lại. Trong sách, đứa nhỏ kia là đại nha hoàn bên cạnh Từ Man, luôn thành sự không có bại sự có thừa, còn trương cái mặt ỷ thế hiếp người, cùng quan ma ma có cùng ý tưởng đen tối. Hiện tại nàng còn nhỏ, một người làm phiền muộn là đủ rồi. Hồng Quế cùng Hồng Thược nhìn Từ Man mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, liếc nhìn nhau một cái, đoạn mỉm cười buông màn che xuống, yên lặng lui ra ngoài. Chương 19, xử trí nha hoàn. Ngủ chưa dậy, Từ Man rửa mặt xong, không đợi nàng uống cho xong chén nước mật, quan ma ma đã dẫn theo một tiểu nha hoàn mặc quần áo cũ từ bên ngoài tiến vào. Ngay cả kêu người thông bẩm cũng không. Tiểu nha hoàn kia ước chừng 4, 5 tuổi, hai mắt to tròn lấp lóe tò mò, nhưng lúc nhìn đến những nha hoàn khác trong phòng thì lại lơ đãng toát ra một loại tự tin vô hình. Từ Man nhấp chén nước mật, thật sự cảm thấy buồn cười. Quan ma ma này, ngay cả làm giả đều làm có lệ như thế, đó cũng chỉ để lừa gạt Từ Man 3 tuổi trong sách thôi. Bằng không trông bé kia mặt mày nhỏ nhắn trắng nõn, quai hàm bụ bẫm và cả móng tay được cắt thiệt sạch sẽ, cùng đôi nhãn thần trông đầy yêu việt kia, nói là đứa bé gặp nạn, có ma nó mới tin. Mau, mau dập đầu quận chúa, cảm ơn quận chúa thu lưu con đi. Quan ma ma còn không chờ Từ Man nói chuyện, liền vỗ cái bộp lên lưng đứa bé kia. Tiểu nha đầu kia lảo đảo một cái, quỳ gối trước mặt Từ Man, lanh lợi nói, nô tỳ thỉnh an quận chúa, đa tạ quận chúa thu lưu. Từ Man tức giận thiếu chút nữa bật cười, bản lĩnh tự quyết của hai người này thực làm cho nàng mở rộng tầm mắt, ấy vậy mà còn hoàn toàn chắc chắn rằng nàng sẽ giữ lại nha đầu này. Tuy nàng không biết nha đầu này là ai, nhưng theo như trong sách, quan ma ma đều có quan hệ với Từ phủ, như vậy nha đầu này khẳng định cũng đến từ Từ phủ. Còn sợ là không phải con cái nhà bình thường, Từ gia lão phu nhân kia, quả nhiên là không muốn bọn họ sống tốt, cũng sẵn lòng bỏ vốn đấy chứ. Đứng lên đi, đứng lên đi, Từ Man cố tình không quan tâm, nói. Sau đó cũng không để ý đến tiểu nha đầu còn đang quỳ nữa. Chỉ vươn tay kéo tay áo quan ma ma qua, có chút vội vàng hỏi. Ma ma, lúc trưa, mấy chuyện thú vị ở thôn dã còn chưa kể xong, bà kể tiếp cho ta nghe đi. Quan ma ma chỉ cho là nàng tâm tính đứa trẻ, lại sợ Từ Man đổi ý, liền cười gượng hai tiếng, xoa xoa tay nói, quận chúa người xem, đứa bé này. Đều lưu lại đi, Hồng Quế, người dẫn nó đi thay quần áo đi. Từ Man nâng mắt lên, nũng nịu nói, Hồng Quế đầu tiên là cả kinh, vừa định mở miệng, lại bắt gặp ánh mắt như có như không của Từ Man. Liền đem lời muốn nói nuốt trở lại, cúi người hành lễ, rồi thành thật dẫn nha đầu đang đảo mắt tứ tung kia. Quan ma ma nghe thế, lúc này mới thở phào một cái, vỗ vỗ ngực cười nói, lão nô biết ngay là quận chúa tâm tính cao thượng mà. Ngày sau chắc chắn sẽ trở thành người hiền hậu nhất của thành Kiến Khang chúng ta. Từ Man hất cằm lên, kiêu ngạo nói, đương nhiên. Quan ma ma cười đến càng tươi, nếp nhăn cũng càng hằn sâu. Từ Man hất cằm còn chưa kiên trì được vài giây, đã quấn quýt lấy quan ma ma đòi kể chuyện. Quan ma ma thấy thế, liền nghĩ mình đã nắm được Từ Man vào trong tay. Đầu tiên là dương dương tự đắc quét mắt nhìn một loạt bọn nha hoàn trong phòng. Sau mới nắm tay Từ Man, thân thân thiết thiết mà nói, thoáng chốc nửa canh giờ qua đi, đợi đến lúc quan ma ma khát nước, thì nhũ mẫu của Từ Man niên thị và cả ma ma giáo dưỡng tân thị cùng sóng đôi trở về. Hai người họ vừa vào cửa, ba người sáu mắt đối nhau, Từ Man thấy tân ma ma bất động thanh sắc nhíu nhíu đầu mày. Chậc chậc, dạo này cuộc sống rõ thật là nhàn rỗi, hơn nửa ngày không thấy đâu, nếu mà không có ta trở về, bằng không quận chúa đã chịu cô đơn rồi. Quay đầu, quan ma ma đưa lưng về phía hai vị ma ma kia. Dẩu môi nói, dù sao niên thị tuổi cũng nhỏ hơn, tư lịch ngắn, cũng khó mà nói cái gì. Nhưng tân ma ma dù sao cũng từ trong cung đi ra, sao có thể chịu thiệt thòi. Chỉ lạnh mặt nói, là chủ mẫu nương nương có việc gọi đến, cũng đã làm phiền quan ma ma rồi. Nhiều ngày nhàn rỗi như thế, hôm nay đến bận rộn giúp chúng ta. Quan ma ma đỏ cả mặt già, xấu hổ quay đầu lại. Nhưng bắt gặp gương mặt lạnh như băng hàng năm không đổi của tân ma ma, cứ nhiên cũng nghẹn họng, chỉ hừ mũi một cái, lại lần nữa đưa lưng qua. Từ Man ngoài mặt ngu ngơ, nhưng trong lòng rõ ràng, quan ma ma này quen thói không biết nhẫn nhịn, e là chiều nay sẽ nói xấu tân ma ma trước mặt mình đây. Tân ma ma lại chẳng buồn quan tâm đến lòng dạ hẹp hòi của quan ma ma. Bà chỉ đi đến đứng sau người Từ Man, quy củ nhìn chằm chằm Từ Man, ngược lại niên ma ma có hơi do dự, cuối cùng vẫn tiến lên. Khom người giữ lễ nói, hồi bẩm quận chúa, vừa rồi chủ mẫu nương nương truyền triệu chúng nô tỳ là vì tiết thượng thị mấy ngày sau, hiện tại cây tề thái đã ra hoa, cũng là dấu hiệu tốt, vừa rồi chủ mẫu nương nương cũng phân phó bọn nô tỳ ngày thường đưa quận chúa ra sân ngồi phơi nắng nhiều hơn. Từ Man vui mừng ra mặt, thẳng người lên nói, ta nương cho phép ta ra khỏi phòng ư? Nhìn khuôn mặt nhỏ của Từ Man sáng lên, vẻ mặt niên ma ma càng nhu hòa. Gật đầu nói, thái y cũng có nói phơi nắng nhiều một chút, dễ dàng khôi phục hơn. Từ Man hài lòng tựa trên giường êm, lão nương nàng rốt cục cho nàng ra khỏi phòng rồi. Tuy chân vẫn không thể bước xuống được, nhưng cũng phải phơi nắng chứ. Nàng đã sắp móc meo đến nơi rồi. Với cả kiếp trước còn nói phơi nắng bổ can. Si thì sao, nàng còn nhỏ, cứ buồn chán như vậy thế nào cũng phải buồn chết mất thôi. Đám nha hoàn trong phòng cũng bị lây từ Từ Man, hoạt bát hơn vài phần. Đặc biệt thiết thượng thị sắp đến, bên ngoài cây tề thái cũng vừa ra hoa. Đợi đến ngày đó, mọi người còn có thể hái tề thái làm mỹ thực. Vừa nghĩ đến đây đã thấy khoái trá cỡ nào thì miễn nói rồi. Ngay cả không khí áp lực vừa rồi trong phòng cũng phai nhạt không ít. Quan ma ma nhìn mọi người trong phòng đều có sắc mặt vui mừng. Chỉ mỗi bà cảm thấy vừa rồi bị tân ma ma làm mất mặt trước quận chúa. Tâm tình khó chịu, một cỗ oán độc ghen ghét tự nhiên sinh ra. Lại bị bà giữa đường chặn lại, cố nén vào đáy lòng. Ai, ma ma già rồi, mới ngồi một lúc đã không chịu nổi. Còn xin quận chúa thứ tội, lão nô lần này từ bên ngoài trở về, nhưng mang về cho quận chúa không ít thứ hay, bây giờ còn phải đi thu dọn lại. Quan ma ma lộ ra nụ cười hiền lành, vỗ vỗ tay Từ Man, giống như Từ Man là cháu gái ruột của mình vậy. Từ Man sửng sốt, cúi đầu làm như có chút luyến tiếc, nhưng vẫn gật đầu nói. Vậy ma ma phải đem đồ chơi đến cho Aman đó. Đương nhiên, quan ma ma chớp mắt, từ trên giường nhỏ đứng lên, sau khi khom mình hành lễ, rồi đi ra ngoài, ngay cả một cái bắt chuyện với hai vị ma ma còn lại cũng không. Chờ quan ma ma đi ra ngoài, tân ma ma sắc mặt lạnh hơn, mà niên ma ma lại hiện ra vài phần ưu sầu. Từ Man thấy bóng dáng của quan ma ma đã đi khuất, lúc này mới vẫy tay một cái. Gọi Hồng Thược đi đến cạnh giường, bảo nàng khom người xuống kề sát lỗ tai nhỏ giọng nói. Người bảo Hồng Quế giàn xếp cho tiểu nha đầu kia xong, liền mang nó đi đến viện của nhị ca ta. Chắc hẳn giờ này huynh ấy đang còn ở trong viện. Người bảo huynh ấy giúp ta một tay tùy tiện sắp xếp cho nó ở tại một chỗ hoang vắng nào là được. không được để nó lảng vảng trước mặt chúng ta. Hồng Thược gật đầu, lại còn chần chừ nói. Vậy nếu quan ma ma hỏi, Từ Man nhếch môi, giảo hoạt nói, người là ca ca ta nhìn chúng, đưa đi nơi nào, ta không quản được. Hồng Thược ẩn ẩn lộ ra ý cười, lập tức lại nén xuống, liền khom người cáo lui. Từ Man đã sớm nghĩ kỹ, không thể để cho nha đầu kia ở lại trong viện mình được. Kẻ sau này nàng ta sẽ thông đồng với quan ma ma. Lợi dụng lợi lộc gì từ chỗ nàng, nhưng trông dáng vẻ ung dung của quan ma ma, Từ Man lại không muốn làm cho bà ta hoài nghi, bèn thuận thế lưu lại nha đầu kia, chẳng qua ngày sau nó có thế nào, cũng không phải là điều quan ma ma có thể nắm trong tay. Vậy dựa theo ý tưởng của Từ Man, qua một thời gian, nàng tìm một cơ hội đuổi nha đầu kia ra phủ, dù sao chắc chắn là nó sẽ không phải không có nơi để đi. Chính là tình huống trước mắt, vẫn để cho nhị ca làm tấm bia đỡ đạn cho mình đi. Ai bảo nhị ca mọi ngày thường ăn hiếp mình nhiều nhất chứ. Từ Man giải quyết được một chuyện phiền muộn trong lòng. Mặc dù buổi chiều, vì phụ thân gần đây bận rộn công vụ, tạm thời không đến thăm mình, mà nàng lại vì đi đứng không tiện, cũng không thể đi chính phòng thỉnh an, cho nên không thể hỏi chuyện về quan ma ma mà có hơi tiếc nuối. Nhưng tâm tình cũng vô cùng tốt, thì giấc ngủ tự nhiên sẽ không kém. Từ Man gần như vừa chạm vào gối đầu, liền hạnh phúc ngủ đi. Nam Kinh có câu ca dao, mồng 3 tháng 3, hoa tề thái đỏ sắc mẫu đơn, nữ nhân không mang không có tiền dùng, nữ nhân mang theo lương thực đầy kho. Câu ca dao này là nói thiết thượng thị, ngày đó, nữ nhân trên đầu cài hoa tề thái, dùng cây tề thái nấu với trứng gà, có đôi khi còn dùng cây tề thái làm nhân thịt nhồi hoành thánh, cùng với rau tề thái trộn rất ngon. Ngoài ra, cây tề thái còn được hái treo lên cửa, đặt trong phòng, trên giường, còn có cạnh bếp, nghe nói có thể tiêu tai trừ bệnh, yên lặng ở một cái thật no. Từ Man xoa bụng, tiếc nuối ăn không nổi nữa. Nhưng nàng cảm thấy vẫn còn chưa ăn đủ, liền lôi kéo nhũ mẫu Niên Thị, làm nũng nói, ma ma, ăn ngon thật. Niên Thị nhìn nàng cười như con mèo tham ăn, trong lòng mềm nhũn, nhưng lại sợ nàng ăn nhiều đầy bụng bèn nói, quận chúa hôm nay cũng không thể ăn thêm được nữa. Không bằng ngày mai mama làm bánh chẻo rán nhân tề thái thịt heo được không? Nhị ca đã hứa hẹn, thì vào ngày đó nhất định sẽ thực hiện. Từ Man giờ khóc giờ cười nhìn đầy giường là hoa tề thái, cùng với một nắm cây tề thái to rắt ngay đầu giường. Cảm thấy giường của mình như biến thành một cái tổ thỏ. Nhưng không chỉ có thế, nhiệt tình với em gái của nhị ca từ Hải Thiên tăng vọt vẫn chưa giảm bớt. Hắn thậm chí còn cân nhắc đến chuyện đem đầu muội muội gắn đầy hoa tề thái, để Từ Man giảm bớt ốm đau. Cuối cùng vẫn là đại ca Từ Hải sinh cho Từ Hải Thiên một quyền, mới hoàn toàn giải quyết được thống khổ ngọt ngào của Từ Man. Bởi vì ngày này phải ăn thức ăn từ cây tề thái, phủ đại trưởng công chúa cũng không ngoại lệ. Từ Man cắn quả trứng gà luộc tề thái thơm lừng, mùi vị dân dã tươi ngon kia làm cho trứng gà vốn không có bao nhiêu tư vị càng ngon miệng hơn. Dựa theo truyền thuyết bên ngoài, loại cây tề thái này nấu với trứng gà còn có thể trị bệnh đau đầu. Cũng không biết là thật hay giả. Từ Man lại húp một ngụm nước canh đầy tôm khô nấu hoành thánh nhân thịt bằm tề thái. Dường như tất cả uất trong khoảng thời gian dưỡng thương này đều rẽ mây nhìn thấy ánh mặt trời. Mùi thơm kia mãi cho đến khi nàng ăn xong một hồi lâu, vẫn còn lưu luyến trong miệng, chưa đã ghiền. Từ Man đương nhiên là gật đầu liên tục. Ngay cả hai vị ca ca bên người nàng cũng lộ ra ánh mắt khát vọng. Niên Thị khẽ cười, vuốt ve búi tóc Từ Man, liền cho người thu dọn bàn. Bản thân thì mang theo vài nha hoàn đi chuẩn bị những bó rau tề thái vừa được hái kia, tránh cho chúng để qua đêm bị héo. Chờ bọn nha hoàn đi gần hết, bởi vì đại trưởng công chúa ở bên kia bày bàn tiệc tề thái, cho nên quan ma ma cũng cùng tân ma ma đi qua đó dùng, không ở lại trong phòng. Từ Man mới hạ giọng, kề sát người nhị ca, có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn nhị ca. Chuyện đó cũng không phải chuyện lớn gì, cần gì phải để bụng. Từ Hải Thiên trong lòng giống như nổi bọt khí, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt ngưỡng mộ của muội muội là cả người tựa như muốn bay lên, lồng ngực cuộn trào một cỗ hăng hái mãnh liệt. Mặc dù Từ Hải Thiên nói như vậy, nhưng Từ Man vẫn thấy băn khoăn. Dù sao khi quan ma ma biết được Từ Hải Thiên đem nha đầu kia đi rồi, vậy mà cái mặt thúi hết mất mấy ngày, trước mặt mình còn thọc mạch nói xấu các ca ca không ít. Chắc chắn nếu không phải phụ thân dạo gần đây bận quá, không có trong phủ, mụ ta có thể nháo đến chỗ phụ thân. Nha đầu kia, hiện tại an trí ở đâu?

còn kém thời gian nửa tháng, cũng đã phát triển không sai biệt lắm, ít nhất không xuất hiện hiện tượng sưng thũng hoặc héo rút. Xương cốt nối liền cũng rất ngay ngắn, không có khuynh hướng bị mọc siêu vẹo, nhưng mặc dù xương đùi mọc ra rất tốt, thời gian xuống đất mỗi ngày của Từ Man vẫn bị mẫu thân khống chế chỉ trong nửa canh giờ. Chỉ sợ nàng động loạn, lại làm bị thương thân thể, nhưng mà nửa canh giờ này, đối với Từ Man đã sớm thấy mình sắp mọc mốc mà nói. Nhiều đó thời gian cũng cực kỳ quý giá. Sáng sớm hôm nay, tiểu cữu cữu trong cung đã phái thái giám tổng quản đích thân đến đây. Chỉ vì thực hiện lời hứa trước đó, đợi Từ Man có thể bước xuống giường, lại đến cung, làm quen với tất cả biểu ca biểu tỷ của nhà cữu cữu. Thuận tiện cũng cảm tạ tiểu cữu cữu trước đó vài ngày cố ý đặc biệt đưa tới tặng vài chậu mai đỏ và mấy thợ tỉa hoa rất có tay nghề. Bây giờ tiểu viện của nàng trồng đầy mai đỏ, tuy rằng năm nay vẫn chưa có mai để ngắm, nhưng Từ Man có thể mường tượng được, sang năm cả sân rực đỏ thì hút người cỡ nào. A Man, chuẩn bị xong chưa? Vì thấy nữ nhi chậm rãi bình phục mà sắc mặt đại trưởng công chúa cũng vui mừng. Hôm nay nàng mặc một thân váy quây màu tím ngang ngực. Một đường đi tới, bay bay bồng bềnh, trông rất đẹp mắt, trả lời tất nhiên sẽ không là Từ Man. Nhũ mẫu niên thị vốn trông coi tất cả việc lặt vặt của nàng. Vừa định bước lên một bước, quan ma ma bên người nàng đã ngang ngạnh chen lên trước. Khom người lấy lòng cười nói, hồi bẩm chủ mẫu nương nương, tất cả đều đã chuẩn bị xong ạ. Đại trưởng công chúa liếc nhìn quan ma ma, mặt không chút thay đổi, chỉ hơi khẽ gật đầu, coi như đã nghe thấy. Sau đó đi đến bên người nữ nhi, cầm vạt áo thêu màu kia, nhẹ giọng nói, A Man có nhớ, hôm nay tiến cung, phải nói gì với cữu cữu nào? Từ Man ngoẹo đầu, ra vẻ đáng yêu nói, đa tà cữu cữu đã ban thưởng ạ. Đại trưởng công chúa rốt cuộc cũng vừa lòng, hôn nữ nhi một cái, liền bảo niên thị tiến lên bế vào lòng. Hôm nay xe ngựa xuất môn là hoàng thượng đặc biệt đưa đến. So với loan giá của đại trưởng công chúa còn xa hoa hơn. Thái giám tổng quản lại chờ ở thiên sảnh. Chỉ còn chờ công chúa ra lệnh một tiếng là nâng đoàn nghi thức mang theo bốn vị chủ tử tôn quý vào cung. Các ca ca cũng đi sao ạ? Nằm trong lòng niên thị, Từ Man chợt nhìn thấy cặp sinh đôi ăn mặc phá lệ tinh xảo. Cũng có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng lần này chỉ có mình và mẫu thân đi. Đại trưởng công chúa sửa sang lại mũ ngọc của hai con trai. Cười nói, các ca ca sang năm phải vào cung học, cữu cữu con tất nhiên muốn kiểm tra bọn chúng một chút. Miễn cho sang năm làm mất mặt mũi nhà chúng ta. Xùi, Từ Man che miệng phì cười, tránh trong đầu vai ma ma. Cười vui sướng khi người gặp họa. Trái lại, cặp sinh đôi vẻ mặt cứng ngắc, trông như có chút hối hận. Đến cả hai vai cũng rũ xuống, vốn còn tưởng được vào cung chơi. Ai ngờ cơ nhiên còn có một cái hố thật to đang chờ. Được rồi, chúng ta đi thôi. Đại trưởng công chúa nhéo nhéo lỗ tai hai con. Khóe miệng nín cười đi tới trước. Nhưng bọn họ còn chưa đi xa mấy. Đã thấy từ xa xa một ma ma thở hổn hển chạy tới. Đại trưởng công chúa dừng chân lại. Nhíu mày, hồi bẩm chủ mẫu nương nương. Phu nhân Lý thị của nhà đại lang từ phủ dẫn theo hai vị cô nương lại đây. Nói là muốn tới thăm bệnh quận chúa nhà ta. Vị ma ma kia gấp không kịp thở, nghẹn đến đỏ mặt nói. Từ Man vừa nghe liền biết không phải là chuyện tốt gì. Ngẫm lại từ lúc nàng bị thương về nhà đến giờ, trong từ phủ, ngoại trừ nhà tam thúc có đến tặng lễ vật an ủi ra, còn lại cũng chỉ có từ gia tổ phụ phái quản gia đến đây hỏi han một chút. Về phần từ gia tổ mẫu cùng đại bá lại càng làm như là không biết. Nhìn mà khiến cho lòng người lạnh ngắt, quả nhiên. Đại trưởng công chúa lộ ra một tia không vui nói, hai vị cô nương nào? Là đại cô nương nhà đại lang và nhị cô nương nhà tam lang ạ. Thấy sắc mặt đại trưởng công chúa càng trở nên khó coi. Ma ma không biết tên kia đầu càng cúi thấp, Từ Man nhìn sắc mặt khó nén trào phúng của mẫu thân. Có chút không hiểu, cũng là nhị ca nhà nàng nhanh mồm nhanh miệng giải thích nghi hoặc nói. Chẳng qua là hai thứ nữ, sợ là bỏ đến đây muốn vào cung cùng chúng ta. Tiện cho họ chứ sao, Từ Man lúc này mới giật mình, kiếp trước từng nghe nói quá giang ăn trực, không nghĩ tới kiếp này cư nhiên còn có vụ đi ké vào cung. Nhưng mang theo hai bé gái vào cung, sẽ không phải như nàng nghĩ chứ, các nàng chỉ vừa mới 7, 8 tuổi thôi mà, đừng để ý tới họ, đưa họ vào trong phủ, hầu hạ trà bánh đi, chờ xe chúng ta đi rồi, lại nói Trần Ma Ma tiễn họ về. Đại trưởng công chúa vân vê khuyên tai thủy tinh của mình. cười khẩy nói, Từ Man nằm trong lòng Niên Thị, cũng không biết phải nói gì, nàng thật sự không ngờ, hóa ra con gái nơi này đã suy nghĩ cho tương lai sớm như vậy. Lần này mấy mẹ con Từ Man không còn bị ngăn trở nữa. Thẳng đường lên Loan Giá, Từ Man nhìn màn tre màu vàng kim kia, thật đúng là cựu cựu ban thưởng đến, bằng không ai dám tùy tiện dùng a. Lại nhìn nước trà trái cây trong xe, cho dù là ở trong phủ trưởng công chúa cũng không thường thấy. Bên trong xe lại cất giấu không ít vật nhỏ dễ thương. Không cần nhìn cũng biết, đều là chuẩn bị cho Từ Man chơi, có thể xem như là chi kỷ rồi. Đương lúc Từ Man còn đang cảm thấy ấm áp vì sự chuẩn bị chu đáo của cựu cữu, thì nhị ca Từ Hải Thiên vừa ngồi xuống đã không nhịn được. Đầu mày nho nhỏ trao lại một cái nói tiếp, sợ là tự thân đại bá mẫu không dám trắng trợn chẳng kiêng nể gì mà làm thế đâu. Nhất định là tổ mẫu, đúng thật là không chịu yên ổn. A Thiên, không được nói bậy, đại ca Từ Hải Sinh vốn luôn cẩn thận, vừa nhìn mẫu thân liền quát lớn. Nào ngờ, mẫu thân chỉ nhướng mày lên, ngược lại nói với Từ Hải Sinh, lời này mặc dù không nên nói lung tung, nhưng vậy cũng không có nghĩa là chúng ta phải sợ bọn họ. A Sinh, con là trưởng tử của phủ đại trưởng công chúa, thì càng không cần thiết phải dè dặt như vậy. Tương lai con sẽ là người kế thừa tước hiệu đấy. Nhưng trong sách có nói, trên đời này, chữ hiếu đi đầu, dù sao Từ Hải Sinh vẫn còn là một đứa bé. Mặt ngoài ra vẻ thâm trầm, kỳ thật đáng lý ra, cái đáng nháo cũng cùng nháo. Lúc tác quái thì cũng không thiếu nó, cho nên thằng bé nhất thời không nghĩ ra. Liền không phục nói, đại trưởng công chúa lại tựa vào vách xe, khinh thường cười nói, con thấy mẫu thân nhún nhường bọn họ ba phần, con liền cho là mẫu thân sợ họ sao. Từ Hải Sinh không lên tiếng, giống như là thầm chấp nhận, ngốc ạ, con thật sự đã sai càng thêm sai. Mặc dù mẫu thân gả vào làm dâu nhà họ Từ, nhưng chúng ta vẫn là người của thiên gia, Từ gia bọn họ bất quá chỉ là nhà nô tài của chúng ta. Ngày thường mẫu thân hòa hòa khí khí, chẳng qua là nhìn vào mặt mũi của phụ thân con, nhưng có một số việc, nếu bọn họ đã làm quá đáng, thì chúng ta cũng không cần khách khí. Đại trưởng công chúa khóe mắt hết lên, phá lệ sắc bén, khí thức đường hoàng kia, lần đầu tiên làm cho Từ Man cảm nhận được, thì ra cái kiêu ngạo mà mẫu thân từng nói đến, cũng không phải chỉ là lời nói suông bên miệng, đó là một loại khí thế ngạo nghễ dung nhập vào tận xương cốt. Không thể trừ tận gốc, không thể vùi lấp đi. Từ Hải Sinh cùng Từ Hải Thiên nghiêm mặt lại, cùng chắp tay nói, dạ, đây, cũng không phải là bình thường vui đùa nữa, mà là dạy dỗ nghiêm túc, bọn chúng đương nhiên cũng không dám khinh suất. Được rồi, lúc về A Nương sẽ nói chuyện này với A Đa các con. Đại trưởng công chúa vỗ trán nhi tử, lại giãn mặt ra nói, chỉ bằng hai đứa thứ nữ, tổ mẫu con làm ăn cũng thật hồ đồ. Không nói đến ba người của Từ phủ bị đại trưởng công chúa cho leo cây, mà nói đến Từ Man một lần nữa vào cung, dĩ nhiên không còn cảm giác xa lạ như trước, mà càng ít đi cái loại cảm giác kính sợ lúc mới đến. Thay vào đó là càng nhiều hơn một loại cảm giác thản nhiên hân hoan. Mặc dù chỉ ở chung với tiểu cữu cữu và cữu mẫu một khoảng thời gian ngắn, nhưng bọn họ đối với nàng rất tốt, thật sự không thể xem nhẹ được. Tiểu cữu cữu, bọn họ vừa mới xuống kiệu, Từ Man liền nhìn thấy một bóng dáng màu minh hoàng đứng trên bậc thang cao. Nàng không nhịn được ngẩng đầu, duỗi tay vẫy vẫy gọi, hoàng đế trên mặt liền vui lên, cư nhiên đích thân bước xuống bậc thang. Không đợi những người còn lại hành lễ, liền đón lấy Từ Man từ trong lòng Niên Ma Ma, cưng nựng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nói, A Man có nhớ cữu cữu không? Từ Man đầu tiên là thoáng xấu hổ, sau đó liền bỏ luôn ra mặt, hai cánh tay nhỏ vòng lên cổ hoàng đế, thân thiết nói, nhớ, nhớ đồ ăn ngon cữu cữu cho A Man. Hoàng đế lập tức cười phá lên, yêu thương sờ hai má Từ Man, xoay người, cười chào, A tỷ, cặp sinh đôi không tùy ý giống như Từ Man. Ngược lại quy củ chắp tay tiến lên, chăm miệng một lời nói, cháu thỉnh an hoàng đế cữu cữu. Hoàng đế nhìn hai anh em sinh đôi giống nhau như hai giọt nước kia, hơi thầm oán nhìn về phía thân tỷ nhà mình nói, làm gì câu nệ như vậy, chúng ta đều là người một nhà cả. Nhưng đại trưởng công chúa chỉ hài lòng nhìn hai đứa con trai, thản nhiên nói, con trai là phải biết chút quy củ, a tỷ, hoàng đế cũng biết tỷ tỷ mình rất khó thay đổi. Cuối cùng tất cả lời muốn nói đều biến thành một tiếng thở dài. Từ Man vùi trong lòng cữu cữu, nhìn mẫu thân cùng ca ca, nàng tựa hồ cũng có thể lý giải vì sao quan hệ giữa cữu cữu và mẫu thân tốt như vậy. trong đó chẳng những có loại tình cảm tỷ tỷ dưỡng dục giống như mẹ ruột, còn có tình nghĩa đại trưởng công chúa đã vì đệ đệ xả thân. Cũng có sau khi tất cả bụi trần lắng đọng, đại trưởng công chúa trở nên lãnh đạm với quyền thế, cùng với việc vĩnh viễn bảo vệ cho bờ tuyến bên đệ đệ. Không thể không nói rằng, đại trưởng công chúa vẫn luôn là một người phụ nữ thông minh. Nàng hiểu được điều mình muốn, cũng hiểu được nên lấy hay bỏ. Bằng không, cho dù tình cảm có thâm hậu cỡ nào cũng không chịu nổi những yêu cầu và khao khát quyền lực kia. Giống như từ ra giường như vĩnh viễn cũng không thể hâm nóng kia. Cũng không biết phụ thân đã từng cố gắng biết bao nhiêu, đã từng thất vọng bao nhiêu, mới có thể trở nên rộng rãi và vô vị của ngày hôm nay. Chỉ cần không quan tâm tới, như vậy cũng sẽ không so đo thêm làm gì. Từ Man ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp tuyệt trần của mẫu thân. Nhớ lại lời dạy dỗ các ca ca của mẫu thân lúc trên xe. Lại nhớ tới một người bạn của nàng ở kiếp trước từng kết hôn có nói. Vĩnh viễn đừng cự nữ với mẹ chồng ở trước mặt chồng bạn. Bạn phải cho chồng bạn cảm thấy, bạn luôn vì hắn mà ở trước mặt mẹ chồng chịu tủi thân. Như vậy, hắn sẽ càng thêm thương bạn, bảo vệ bạn, sẽ luôn thiên vị nghiêng về phía bạn. Người bạn phải sống cùng cả đời là chồng, chứ không phải mẹ chồng. Từ Man nghĩ, mẫu thân thật sự đã lĩnh ngộ được điều này. Mau, mau bảo bọn nhỏ tiến vào điện, trời cũng sắp đến trưa rồi. Từng mùi hương thơm ngát, Từ Man vén đóa hoa hồng nhạt trên mũi lên, hơi mờ mịt nhìn lên trên. Chỉ thấy gương mặt tròn tròn, cùng với ánh mắt yêu thương của cữu mẫu, Từ Man lại nhìn về phía cữu cữu cũng đang nhìn hoàng hậu cữu mẫu. Không khỏi cười thầm, cữu mẫu cũng là một người thông minh. Chương 23, bạn chơi trong cung, vừa bước vào tầm cung của hoàng hậu, đã thấy trong điện phượng tê cung, có mấy đứa nhỏ đang đứng, có lớn có nhỏ, đứng đầu là hai bé trai, tuổi tác trông cũng xem cặp sinh đôi kia. Đứa nhỏ nhất không kém hơn Từ Man là bao, còn đang được nhũ mẫu dắt đi. Hai đứa trẻ đang mặc quần áo ngắn màu vàng kia, chắc chắn chính là hai đứa con trai của cữu cữu rồi. Có điều, Từ Man kinh ngạc nhìn đến một góc, sao người kia cũng ở đây? Lại đây nào, A Man, cữu cữu cho con làm quen một chút. Hoàng đế ôm Từ Man, đi đến trước mặt hai hoàng tử kia, chỉ đứa lớn nói, đây là đại biểu ca của con. Từ Man tự nhiên biết nghe lời bèn nói. Chào đại biểu ca, Tôn Mẫn Tiêu luôn quen biểu hiện ở trước mặt phụ thân. Từ lúc phụ thân ôm Từ Man tiến vào, trong lòng nho nhỏ đã có tính toán rồi. Mặc dù có chút cảm giác chua chua dấy lên khó áp chế. Nhưng hắn vẫn giả vờ bộ dáng như hưng phấn. Vươn tay ra nói, A Man biểu muội, mặc dù Từ Man không biết nhìn người lắm. Nhưng chỉ với thân phận của Tôn Mẫn Tiêu là con trai của Hoàng Mỹ Nhân. Nàng cũng đã lập tức mang lòng đề phòng. Chưa đừng nói gì đến chuyện sinh lòng hào cảm, cho nên Từ Man vờ ngượng ngùng quay đầu đi, trốn trong lòng hoàng đế. Dù sao nàng vẫn còn nhỏ mà, nhỉ, tay của Tôn Mẫn Tiêu cứ như vậy khựng giữa không trung. Sau đó ngượng ngùng thu về, đầu cúi gằm thoạt nhìn có chút tủi thân, chỉ có đôi con ngươi giấu dưới hàng lông mi kia lại lộ ra một tia cảm xúc phức tạp. Hoàng đế không hề cảm thấy gì, lại chỉ vào một đứa bé đang được nhũ mẫu bế, đây là nhị biểu ca của con. Lớn hơn con một tuổi, nhị hoàng tử tuổi còn nhỏ, đang mở to đôi mắt thuần khiết tò mò nhìn Từ Man. Khi thấy Từ Man cũng nhìn tới, lập tức lộ ra một khuôn mặt tươi cười sáng lạn, làm cho người ta thoáng chốc mềm lòng đến tràn ra nước. A Man biểu muội, Từ Man càng nhìn càng thấy nhị biểu ca thật đáng yêu. Đặc biệt là hai má phúng phính kia, khi nói chuyện lộ ra mấy cái răng bé tí, khiến cho nàng không nhịn được mà sinh ra hảo cảm. Nhị biểu ca. Ngay lúc Từ Man đang cảm thấy thú vị nhìn nhị biểu ca Tôn Mẫn Trác, chợt nghe một thanh âm cực dễ nghe bên cạnh vang lên. A Man biểu muội, tỷ là Thục Thần, là đại biểu tỷ của muội. Từ Man quay đầu, chỉ thấy người nọ tuổi còn nhỏ, đã ép làm điệu bộ đoan trang, tươi cười tao nhã, cũng giống như Tôn Mẫn Tiêu, đều mang theo ánh mắt lõi đời. Chỉ là cô nương này có hơn một chút chân thành. Đại biểu tỷ, Từ Man không phải là một đứa bé không hiểu chuyện. Đương nhiên sẽ không làm mất mặt mũi công chúa Thục Thận. Cũng trả lời lại một câu. Thực rõ ràng, công chúa Thục Thận nghe vậy, nụ cười sâu thêm vài phần. Không đợi hoàng đế tiếp tục giới thiệu, nàng vươn tay kéo một bé gái qua. Nói, đây là nhị biểu tỷ của muội Thục Viện. Lòng Từ Man trầm xuống, lại nhìn qua cô bé tương lai luôn thích so đo dung mạo với mình. Thật đúng là có vài phần tương tự với ca ca ruột của nàng đại hoàng tử Tôn Mẫn Tiêu. Trong tương lai vị này chính là bạn khuê mật tốt nhất của Hoàng Thu Oánh. Hiện tại dường như cũng chỉ là một đứa bé 4 tuổi không giấu được ghen tị mà thôi. Nhị biểu tỷ, đôi lúm đồng tiền không sâu, nhưng cũng không bới móc ra được lỗi lầm gì. À, kỳ quái, Thục Mẫn đâu rồi, vừa mới còn đây mà. Thục Thận lại nghiêng người qua, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó càng lầm nhầm, càng không dám nhìn mặt Hoàng đế. Ai ngờ Hoàng đế chỉ thản nhiên quét mắt nhìn công chúa Thục Thận một cái. Liền xoay qua, cười nói với Từ Man, còn có một vị tiểu biểu tỷ, gọi là Thục Gia, vài ngày trước bị cảm lạnh, nên không đến, sợ lây bệnh cho con, sẽ gặp sau. Từ Man gật đầu, trong lòng kinh ngạc, nàng cho là Hoàng đế đối với những công chúa thứ nữ này không có hảo cảm gì lắm, nhưng Hoàng đế cư nhiên nguyện ý nói với nàng vài câu giúp đứa con gái út. Biểu tình còn nhu hòa vài phần, xem ra vị đường tỷ bà con xa bên nhà mẹ đẻ của Hoàng Thu Oánh này cũng có chút bản lĩnh. Đúng rồi, Hoàng đế nhấc đầu lên, nhìn đến một bé gái đứng trong góc, đang vui vẻ tán gẫu cùng hai bé trai. Nhíu mày, gọi, Phỉ Nhiên, con lại đây. Từ Man cũng nhìn lại theo, quả nhiên, nàng vừa rồi không nhìn lầm. Người trốn trong góc phòng trò chuyện cùng Tôn Phỉ Nhiên kia chính là Gia Cát Sơ Thanh rất nhiều ngày trước mới gặp qua. Không ngờ hắn cũng tới Hoàng Cung, không phải nói hôm kia bị bệnh sao. Tôn Phỉ Nhiên không tình nguyện đi tới, bĩu môi, vẻ mặt mất hứng một cách thật thà. Lúc đáp lời cũng không có khí lực nói. Hoàng thúc thúc, đây là biểu muội A-man của con. Hoàng đế làm như không nhìn thấy, kéo tay Từ Man nói. Đây là cháu gái của nhà Hoàng thúc Gia Gia. Còn phải gọi là Nghiên biểu tỷ. Từ Man cảm thấy huyệt thái dương đều muốn nhảy tung ra. Nàng nhầm tính một chút, ngoại trừ người Từ gia, nàng có một đống biểu tỷ biểu huynh. Nghĩ đến việc phải nhớ kỹ tất cả những người này, nàng cảm thấy tế bào não mình sắp khô kiệt đến nơi. Nghiên biểu tỷ, Từ Man tận lực làm cho chính mình trông thật ngọt ngào đáng yêu. Nhưng thực bất hạnh, Tôn Phỉ Nghiên đối với nàng không hề có một chút hứng thú nào. Chỉ ừ một tiếng, liền quay đầu chạy đi. Níu chặt tay áo của Gia Cát Sơ Thanh, vẻ mặt hưng phấn kia, hoàn toàn khác hẳn với vừa rồi đối diện với nàng. Nhìn bóng dáng Tôn Phỉ Nghiên rời đi, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng của Gia Cát Sơ Thanh, Từ Man lại nhìn Tiểu Cữu Cữu, chỉ thấy Tiểu Cữu Cữu cũng nhìn Tôn Phỉ Nghiên. Có điều, vẻ mặt không biểu hiện một chút gì, hơn nữa gần như trong chớp mắt, Từ Man thế nhưng bất giác cảm thấy một loại cảm giác âm hàn. Được rồi, A Man vẫn là đứa nhỏ. Chàng để con bé nhận biết nhiều người như vậy, một lát có thể nhớ kỹ sao? Hoàng hậu đã sớm không vui, nhìn hoàng đế không nói gì, bèn đi tới, vuốt đầu Từ Man nói. Hôm nay trong cung còn những nhà khác nữa, nhưng mà A-man cũng có quen đó nha. Là hai vị biểu ca nhà Gia Cát, lúc này Từ Man mới biết, thì ra đứa bé trai đang đứng bên cạnh Gia Cát Sơ Thanh. Lại trông có vẻ lớn hơn kia, là Gia Cát Sơ Liêm, huynh trưởng của Gia Cát Sơ Thanh. Từ Man cũng không nhìn Gia Cát Sơ Thanh nữa, ngược lại cười tủm tỉm nhìn hoàng hậu nói: "Thỉnh an cữu mẫu ạ, hôm nay cữu mẫu thật xinh đẹp." Hoàng hậu bỗng chốc liền vui vẻ, nếu không phải nàng đang mang thai, thật muốn ôm đứa bé đáng yêu này một cái, cho nên tuy rằng tiếc nuối, nàng vẫn đi tới gần, hôn Từ Man một cái nói: "A Man quả là đứa bé ngoan nhất, cữu mẫu, tiểu đệ đệ cũng ngoan giống A Man a." Từ Man cũng không ngốc, cái gì dễ nghe đương nhiên sẽ biết nói. Không ngoài dự liệu, nghe vậy ngay cả hoàng đế cữu cữu cũng bật cười. Nhìn mọi người đã làm quen kha khá rồi, đại trưởng công chúa đi tới. Vừa rồi bởi vì mọi người không muốn đánh tan nhã hứng của hoàng đế, lúc này hoàng đế không nói lời nào. Bọn nhỏ trên điện đường tụ tập lại với nhau, hành lễ với đại trưởng công chúa. Đôi anh em sinh đôi cũng hành lễ lại với hoàng hậu, rồi hành bình lễ với đám biểu huynh biểu tỷ. Từ Man còn nhỏ, hoàng đế lại không chịu buông tay, tất nhiên không cần phải hành lễ với người khác. A Man, lần trước con ở trong cung, cữu cữu đã nói cho con tới chọn, con muốn chơi với ai thì chọn người đó, bất luận là ai. Hoàng đế cẩn thận đặt cháu gái xuống, chỉ vào mọi người, nghênh ngang nói. Từ Man thầm than, không cần nhìn vào vẻ mặt bọn chúng đã biết là khó coi rồi. Nơi này có đứa nào mà không là bảo bối được nâng niu ở nhà chứ? Mặc dù cữu cữu không để ý đến, nhưng những thứ nữ thứ tử này cũng là con cháu hoàng gia. Nay lại xem như củ cải rau xanh cho nàng chọn lựa. Nếu không phải nàng biết rõ tấm lòng yêu thương của cữu cữu đối với mình, không chừng nàng đã nghĩ cữu cữu đây là đang muốn hại nàng rồi. Cái này, chọn ai cũng không thích hợp. Chọn rồi, người đây là kén chọn. Không chọn, người đây là miệt thị. Đặc biệt nếu chọn người hoàng gia. Vậy không phải càng, minh tranh ám đấu, lợi hại hơn sao? Hiện tại nàng cũng không thật sự xem bọn họ chỉ là những đứa trẻ. Ở trong sách, ở kiếp sau khi Hoàng Thu Oánh sống lại, trong cung còn thiếu chuyện xấu sao? Từng đứa nhỏ đều biết cách tranh giành tình cảm, thủ đoạn vừa đa dạng cũng không trùng lập. Từ Man đứng yên, quay đầu mang theo e dè nhìn về phía mẫu thân cầu cứu. Nhưng tiếc rằng mẫu thân chỉ ôn nhu nhìn nàng, không có ý định ra tay. Cũng giống như cữu cữu, chờ nàng lựa chọn, lại nhìn qua hai ca ca bên cạnh mẫu thân. Ặc, cư nhiên còn lè lưỡi nhăn mặt với nàng, quét mắt qua đám nhỏ trong đại điện. Từ Man có ý định muốn tìm đám biểu tỷ cùng chơi. Nhưng nàng dòm lại đại biểu tỷ Thục Thần, nhị biểu tỷ Thục Viện, lập tức có chút đau đầu. Nàng cảm thấy chỉ số IQ của mình, trước mắt còn chưa đạt đến trình độ chu toàn được. A Man, hôm nọ huynh đưa chiếc xe đẩy nhỏ kia đến cho muội. Có thích không? Ngay tại lúc Từ Man do dự, liền thấy Gia Cát Sơ Thanh mỉm cười đi tới, làm như tán gẫu hỏi. Từ Man thầm than biểu ca này, tâm tình như tóc, cư nhiên nhìn ra khó xử của nàng. Từ Man không ngốc, đương nhiên sẽ không ở lúc nguy khốn này giả vờ tự trọng, đả thương lòng tốt của người khác nữa. Nàng loạng choạng đi qua, một phen kéo lấy ống tay áo Gia Cát Sơ Thanh, ngọng nghịu quay đầu nói với Hoàng đế. A Man muốn cùng chơi với biểu ca. Trong phút chốc, Từ Man cư nhiên bắt gặp nỗi thất vọng trong một loáng trong mắt cữu cữu. Còn có vẻ kinh ngạc không che giấu được của đại biểu tỷ và đại biểu ca. Từ Man cúi đầu, nắm tay áo Gia Cát Sơ Thanh càng chặt hơn. A đệ, A Man và Sơ Thanh có quen biết. Đại trưởng công chúa chậm rãi đi tới bên người Hoàng đế. Vỗ vỗ bờ vai của hắn, ôn hòa nói, lại không có một tia nóng vội. A tỷ, Hoàng đế cảm thấy vành tai nóng lên, xấu hổ kêu. Đại trưởng công chúa liếc liếc hắn, tiến lên đỡ hoàng hậu. Hai người vừa nói vừa cười đi vào nội thất. Hoàng đế bất đắc dĩ, nhìn Từ Man cùng Gia Cát Sơ Thanh một lúc, đoạn xoay người đuổi theo. Tiểu ca ca, huynh không sợ tiểu cữu cữu muội trách tội à? Nhìn hai vị công chúa và hai vị hoàng tử đi ở phía trước, Từ Man đứng cạnh Gia Cát Sơ Thanh, nhỏ giọng hỏi. Gia Cát Sơ Thanh kéo tay áo từ trong tay Từ Man ra, rất tự nhiên vươn tay nắm bàn tay nhỏ của nàng, sau đó không buồn quan tâm, lắc đầu nói, không phải muội không muốn chọn sao? Này, biểu ca, đó là muội muội của nhà chúng ta đó, có biết không? Giọng điệu chua ngoắt không cần hỏi cũng biết là của nhị ca Từ Hải Thiên. Ngay cả đại ca Từ Hải Sinh cũng đi theo ho khan một tiếng. Tiếp theo lại thuận thế kéo Từ Man trở lại bên người. Sơ Thanh, chúng ta không thèm chơi với họ. Hai con khỉ con, Gia Cát Sơ Thanh cũng bị một người khác kéo qua. Từ Man nhìn một cái. Vui rồi, đây không phải là Tôn Phỉ Nghiên của nhà Hoàng Thúc Gia ra sao? Ngay từ lúc đọc truyện, nàng đã cảm thấy cô nương nhìn chúng Gia Cát Sơ Thanh này. Cũng không biết tại sao Tôn Phỉ Nghiên và Hoàng Thu Oánh có thể trở thành bạn tốt được. Chẳng lẽ, đây chính là vầng ánh sáng của nữ chính? Đức mẹ Mary triệu hồi ư? Người nói ai con khỉ? Người cũng là một dã nha đầu thì sao? Nhị ca trước nay chưa từng thiếu tài võ mồm. Ngươi, ngươi thì có, vô lại, không thèm chơi với ngươi. Ai muốn chơi với ngươi? Nha đầu xấu xí, ngươi chờ đó cho ta. Từ Man tránh sau lưng ca ca, nhìn Gia Cát Sơ Thanh không giấu vết tách ra một khoảng với Tôn Phỉ Nghiên. Rồi đứng sau Gia Cát Sơ Liêm, lại xem Gia Cát Sơ Liêm vẫn khẽ mỉm cười, không nói một câu. Hai huynh đệ họ thật thú vị. Bỗng nhiên, Từ Man cảm thấy một ánh mắt lợi hại, đâm thẳng vào lưng mình. Từ Man quay đầu lại, liền thấy trong một góc điện, có một cây cột, sau cây cột lấp ló một đứa bé tầm 4, 5 tuổi, đang dùng một loại ánh mắt thù hận nhìn mình, ánh mắt lạnh như băng kia, làm lòng người lạnh ngắt, đó là công chúa Thục Mẫn. Từ Man nghe thấy đại ca nói bên tai mình. Đọc truyện cho bạn, cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Vừa rồi là các chương tiếp theo của tác phẩm Cuộc Chiến Thượng Vị. Nếu thấy hay các bạn hãy comment, like, chia sẻ và donate để kênh có động lực up chương mới cũng như tiếp tục gửi tới các bạn nhiều tác phẩm hay nha. Để nhận được thông báo ngay khi có chương mới, các bạn hãy nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng comment tên truyện muốn nghe để kênh tham khảo nha.